tam đại nghề nghiệp trên chiến hồn đại lục không phải luyện dược sư, chú tạo sư và liệp hồn sư sao? Cái gì là bác sĩ? Bác sĩ chăm sóc người bị thương. Gặp bộ dáng Tần Mặc một mặt hiếu kỳ, Tiêu Phàm nhịn cười giải thích một lần. Chăm sóc người bị thương, không phải là luyện dược sư sao? Tần Mặc không khỏi trợn mắt một cái. Ngươi nếu dạy ta kim châm chi thuật, ta cũng nguyện ý trở thành bác sĩ. Khụ khụ, bác sĩ phải có sư môn truyền thừa. Tiêu Phàm uyển chuyển cự tuyệt nói. Nói đùa cái gì vậy, đây chính là bát cơm của hắn, làm sao có thể nói cho ngươi biết. Lần trước nhìn thấy bảo linh thuật ngươi muốn có, hiện tại nhìn thấy kim châm thuật, ngươi lại muốn, trên đời này chỗ nào có dạng sự tình như thế này. Nhưng khiến Tiêu Phàm không nghĩ tới là Tần Mặc trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tần lão, ngươi làm cái gì vậy? Làm Tiêu Phàm bị dọa cho phát sợ, vội vàng chuẩn bị đỡ Tần Mặc dậy. Tần Mặc tản ra một cỗ khí thế ngút trời, giam cầm Tiêu Phàm, vội vàng bái nói. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy. Tần lão, ngươi tội gì phải khổ như thế chứ? Tiêu Phàm cười khổ. Tần Mặc này thực sự là một kẻ mê dược, vì thuật chế thuốc vậy mà hướng một tên tiểu bối quỳ xuống, việc này ngược lại khiến Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn. Thậm chí trong lòng Tiêu Phàm còn có chút không đành, nếu quả thật cự tuyệt, Tần Mặc khẳng định sẽ vô cùng thất vọng. Tần lão đứng lên đi. Tiêu Phàm cười khổ nói. Sư tôn đây là đáp ứng rồi sao? Ánh mắt Tần Mỗ sáng lên, rất có ý tứ đạt được âm mưu. Ta thay sư tôn đáp ứng, thu ngươi làm ký danh đệ tử. Tiêu Phàm gật đầu, đành phải bày ra bộ dáng miễn cưỡng. Sư tôn. Vẻ mặt Tần Mặc vô cùng nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đứng dậy hướng về phía Tiêu Phàm cung kính thi lễ nói đa tạ sư huynh, Tần Mặc nhất định cố gắng trở thành đệ tử nhập thất. Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới đột nhiên mình lại có thêm một vị sư đệ, mà chính là bởi vì người sư đệ này, từ hôm nay về sau sẽ trải qua rất nhiều sự tình. Trước tiên giúp Vân Thiên chỉ chữa thương đắc. Tiêu Phàm đem tâm thần kéo trở về. Vâng, sư huynh. Tần Mặc một mặt kích động. Kim châm thao túng, hai người có thể rõ ràng cảm ứng được hồn lực biến hóa bên trong đan điền Vân Thiên trì. Tẩy hồn đan tác dụng vào hồn lực, chậm rãi ngưng tụ thành một đóa hoa sen hỏa hồng sắc. Hỏa hồng sắc luyện hóa tản ra một cỗ khí tức nóng rực, không ngừng xoay tròn. Hồn lực khổng lồ hướng tứ phía quét sạch. Tiêu Phàm và Tần Mặc vội vàng rời khỏi đan điền Vân Thiên trì, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, hoa sen này liền đại biểu tẩy hồn thành công. Lục phẩm chiến hồn hỏa hồng liên, Vân Thiên trì cũng coi như là có được niềm vui ngoài ý muốn. Tần Mặc cười nói. Cũng không tính là niềm vui ngoài ý muốn, trước đó chiến hồn hắn là thất phẩm, hiện tại biến thành lục phẩm. Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng lại bổ sung một câu. Có lẽ là bởi vì phẩm giai tẩy hồn đan hạn chế đi, nếu như có thể luyện. Chế thất phẩm, thậm chí bát phẩm tẩy hồn đan, có lẽ có thể sinh ra chiến hồn phẩm giai cao hơn. Sư huynh đừng quên, hỏa hồng liên là chiến hồn hệ chữa trị, thập phần hiếm có. Tần Mặc lắc đầu, trong mắt có chút vẻ hâm mộ. Tiêu Phàm không nói, lặng lặng chờ đợi. Ngoài sân, Vân Lạc Vũ bọn hắn đã chờ đến mấy canh giờ, lâu như vậy còn không nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Đại vương Kiếm Vương Triều đang ở kêu gào bên ngoài, đòi chúng ta thả Cố Vũ Hề, bằng không. Triệu Vô Mệnh từ đằng xa đi tới, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Bằng không cái gì? Vân Lạc Vũ còn chưa mở miệng, ánh mắt bàn tử quét ngang. Bằng không ngựa đạp Đại Yến Vương Triều. Triệu Vô Mệnh cắn răng nói. Vậy ngươi liền nói cho bọn hắn Cố Vũ Hề đã chết, để bọn hắn ngựa đạp Đại Yến. Trong giọng nói bàn tử tràn ngập khinh thường, Cố Vũ Hề dĩ nhiên chính là tên thật của thất giả. Cứ nói như vậy. Vân Lạc Vũ ngữ khí lạnh như băng nói, rất có một bộ đại vương uy thế. Vâng. Triệu Vô Mệnh gật đầu, không chút do dự rời đi. Kiếm Vương Triều thật đúng là đem bản thân làm dễ hành, có chút bản sự liền muốn công thành sao? Bàn Tử cười lạnh, lập tức đột nhiên nhìn về phía nơi xa nói. Phúc Bá, viện trưởng đại nhân, các ngươi nói đúng không? Phúc Bá và Quách Sĩ Thần ngồi ở nơi xa thưởng thức trà thơm, một bộ dáng không liên quan tới chuyện này. Đám người Vân Lạc Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần, lo lắng trong lòng liền biến mất. Có hai đại chiến hoàng cường giả nơi này, Kiếm Vương Triều căn bản không cần để ở trong mắt. Trong nháy mắt trôi qua một ngày, Vân Thành vô cùng an tĩnh. Kiếm Vương Triều không tiếp tục gọi rầm rĩ, hiển nhiên cũng biết rõ bên trong Vân Thành có chiến hoàng cường giả nên không dám làm càn. Két. Sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, cửa phòng mở ra, hai người Tiêu Phàm cùng Tần Mặc đi tới, sau lưng hai người còn một nho bào nam tử đi theo. Phụ vương. Hai người Vân Lạc Tuyết và Vân Lạc Vũ vội vàng đi lên, vô cùng kích động. Đa tạ An vương, vương thúc cứu mạng. Vân Lạc Vũ đột nhiên bái hướng Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào, bất quá trong lòng cảm kích là chân thành. Vương thúc ta dài như vậy sao? Tiêu Phàm bị dọa đến trốn ở một bên. Vân Lạc Vũ, ta ngang hàng với ngươi, có thể gọi Tiêu Phàm. Tiêu huynh, quy củ chính là quy củ, ngươi là vương đệ của ta, hắn gọi ngươi vương thúc có làm sao? Vân Thiên Trì đột nhiên cười nói. Phụ vương, tu vi ngươi. Vân Lạc Tuyết ngắt lời kêu lên, đám người nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Vân Thiên Trì tu vi từ chiến vương đỉnh phong hạ xuống chiến tông đỉnh phong. Yên tâm, rất nhanh ta sẽ khôi phục. Vân Thiên Trì một mặt tự tin. Vốn cho là hẳn phải chết không hề nghi ngờ, bây giờ nhặt về một cái mạng không nói, còn nắm giữ tu vi chiến tông cảnh, điều này khiến hắn như thế nào không cao hứng. Tiêu Phàm, cút ra đây. Đột nhiên, một trận tiếng giống giận dữ ngập trời vang vọng Vân Thành, đinh tai nhức óc. Tiêu Phàm cau mày một cái, nhìn về phía hướng cửa thành. Hô một tiếng, Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về hướng cửa thành bay đi. Những người khác nhao nhao cùng lên. Ngoài cửa thành, mấy vạn quân đội Kiếm Vương Triều nghiêm chỉnh mà đối đãi, trong miệng không ngừng tức giận mắng. Tiêu Phàm, ngươi con rùa đen rút đầu còn chưa cút đi ra. Thả công chúa, bằng không Kiếm Vương Triều cùng Đại Yến không chết không thôi. Tiêu Phàm, cút ra đây. Tiếng sống giận dữ vang vọng khắp nơi. Vạn người mắng to, uy thế không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Muốn chết sao? Cũng đúng lúc này, tư không một tiếng, một đạo trưởng cương to lớn từ phía chân trời rơi xuống, hướng vị trí quân đội Kiếm Vương Triều hung hăng vỗ tới. Hừ! Hừ lạnh một tiếng vang lên, một nam tử mặc hoàng kim chiến bào trên chiến xa Kiếm Vương Triều một trưởng đập xuống. Oanh! Hai đạo trưởng cương đâm vào cùng một chỗ, không gian rung động, khí lãng sông thẳng chân trời, uy áp kinh khủng quét sạch tám phương. Trên mặt đất, quân sĩ Vạn Kiếm Vương Triều bị thổi ngã trái ngã phải. Hoàng kim chiến bào nam tử sầm mặt lại, lách mình xuất hiện phía trước hơn vạn tướng sĩ, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm phía trên thành lâu Vân Thành. Hô! Lúc này, ba đạo thân ảnh thoáng hiện. Thành lâu phía trên đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, trên thân mỗi người phát ra khí tức, đều không kém gì hắn. Ba chiến hoàng sắc mặt hoàng kim chiến bào nam tử biến đổi, những chiến hoàng này làm sao không rời đi, vẫn còn tại Vân Thành. Kiếm Vương, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vân Thiên Trì cũng được một chiến vương đưa đến phía trên thành lâu, cười tủm tỉm nhìn hoàng kim chiến bào nam tử đối diện. Nam tử kia chính là kiếm vương của Kiếm Vương Triều. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 265 sư tử ngoạm. Yến vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Kiếm vương nhìn thấy tam đại chiến hoàng, nơi nào còn có tính tình gây sự. Hắn cũng chỉ vừa mới đột phá chiến hoàng mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của ba người. Cho dù hắn cuồng ngạo không ai bì nổi, cũng không thể không cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Kiếm vương dẫn quân tới đây, là chuẩn bị tiến đánh đại yến sao? Sắc mặt Vân Thiên Trì thay đổi bất thường, mới vừa rồi còn giống như nhìn thấy lão bằng hữu nhiều năm không gặp, trong nháy mắt liền biến thành một đầu hung thú. Kiếm vương nghe vậy, không chút do dự lắc đầu nói. Yến vương nói giỡn, bất quá nghe nói tiểu nữ bị người đại yến mang đến nơi này, ta cố ý đến mang tiểu nữ trở về. Nếu như là bình thường, kiếm vương tuyệt đối sẽ bá đạo vô cùng, trước muốn diệt đại yến, nhưng giờ phút này lại cái rắm cũng không dám thả. Có việc này. Vân Thiên Trì thản nhiên nói, giả bộ như cái gì cũng đều không biết. Trong lòng kiếm vương giận mắng không thôi, hận không thể đem Vân Thiên Trì tháo thành tám khối, nhưng là mặt ngoài lại duy trì nụ cười. Phụ vương. Đúng lúc này, hai binh sĩ đại yến áp lấy thất xạ. Không, nói cho đúng là Cố Vũ Hề đi đến. Thân hình Cố Vũ Hề vô cùng chật vật, nào còn có khí chất băng sơn nữ vương, hoàn toàn biến thành một tiểu ăn mày nghèo túng. Vũ Hề. Kiếm vương biến sắc, sát tâm nổi lên. Hắn bình thường sủng ái nhất nữ nhi này, không nghĩ tới bị đại yến tra tấn đến bước này khiến hắn làm sao có thể bình tĩnh. Thả nàng ra. Kiếm vương cưỡng ép ngăn chặn sát khí trong lòng, lạnh giọng nói vô cùng bá đạo. Không thả thì như thế nào? Lúc này, một đạo thanh âm càng thêm phách lối vang lên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Ngươi là ai, nơi này ngươi có tư cách nói chuyện sao? Kiếm vương lạnh lùng quét qua, một cỗ khí thế ngút trời hướng Tiêu Phàm bước tới. Hắn thấy một chiến vương cảnh nho nhỏ dưới khí thế chiến hoàng tất nhiên sẽ quỳ lại xin khoan dung. Nhưng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là Tiêu Phàm đứng ở đó, không có mảy may động tĩnh. Khí tức cường đại căn bản không làm gì được Tiêu Phàm. Không hổ là chiến hoàng cường giả, kiếm vương cao cao tại thượng. Trong giọng nói Tiêu Phàm đều là vẻ trào phúng. Ta không cho rằng nói chuyện còn cần tư cách, ngươi phách lối cũng tốt, cuồng vọng cũng được, tại kiếm vương triều tùy ngươi như thế nào, đáng tiếc, ngươi tới sai địa phương rồi. Nơi này là đại yến vương triều, không phải kiếm vương triều. Ân. Kiếm vương lông mày nhíu lại, vừa mới chuẩn bị nổi giận. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên người kiếm vương. Người kia Tiêu Phàm biết. Chính là người trước đó cùng hắn giao phong, Hoàng tướng quân. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Kiếm vương sầm mặt lại, nghe được danh tự Tiêu Phàm trong lòng cũng khó mà bình tĩnh. Hắn biết Tuyết Nguyệt Hoàng triều sở dĩ thảm bại, cường giả chiến hoàng đều chôn xương ở đây chính là bởi vì chiến vương cảnh nho nhỏ tên Tiêu Phàm này. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, cũng không bởi vì kiếm vương là chiến hoàng cảnh mà mảy may e ngại. Hiện tại ngươi cảm thấy, ta có đủ tư cách nói chuyện không? Khóe miệng kiếm vương giật một cái, lâu như vậy đến nay, hắn còn chưa bao giờ bị một hậu bối chất vấn nói không lên lời, đây chính là lần thứ nhất. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thả Vũ Hề? Kiếm vương cưỡng ép lửa giận trong lòng. Nếu như ta nói đòi mạng ngươi thì sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn kiếm vương. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cái tên gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám nói, kiếm vương triều thế nhưng không phải dễ gây sự như vậy à. Thập nhị đại vương triều phụ thuộc Tuyết Nguyệt Hoàng triều, thực lực kiếm vương triều đệ nhất là điều tất cả vương triều tán thành, toàn bộ vương triều tuyệt đối không chỉ một tên chiến hoàng đơn giản như vậy. Kiếm vương nghe vậy, con ngươi chậm rãi băng lạnh, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Ta nói đùa thôi, làm không khí náo nhiệt một chút. Tiêu Phàm nhún nhún vai cười nói. Muốn con gái của ngươi, ta yêu cầu rất đơn giản, 3 ức trung phẩm hồn thạch thêm 3.000 bộ tứ phẩm chiến giáp, đúng, chính là những loại này của quân sĩ. Đám người nghe vậy. Khóe miệng không khỏi run rẩy một cái, 3 ức trung phẩm hồn thạch, 3.000 bộ tứ phẩm chiến giáp, dạng yêu cầu còn đơn giản sao? Đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Hồn thạch bên trong vương triều đều là hạ phẩm hồn thạch, 3 ức trung phẩm hồn thạch chính là 300 ức hạ phẩm hồn thạch, đây chính là một số lượng vô cùng khổng lồ. Vương triều trong thời gian ngắn có thể không lấy ra được, nội tình kiếm vương triều mặc dù phong phú nhưng 300 ức hạ phẩm hồn thạch đoán chừng cũng phải xuất máu nhiều. Chủ yếu nhất là 3.000 bộ tứ phẩm chiến giáp. Tính ra cũng phải lên 1 ức trung phẩm hồn thạch, cộng lại chính là 400 ức hạ phẩm hồn thạch. Được, bản vương đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi có thể giữ lời. Kiếm vương khẽ cắn môi, vẫn là đáp ứng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ai biết rõ Vân Thành còn ẩn giấu chiến hoàng cường giả khác hay không đây? Không hổ là kiếm vương, ta tuổi trẻ, răng lợi tốt. Bao nhiêu cũng có thể nuốt vào, nếu kiếm vương cảm thấy ít, ta có thể thêm chút nữa. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, trong lòng có chút chấn kinh. Thân làm một vương chủ, hắn con cái khẳng định không ít, thất giả cố vũ hề này đến cùng có cái gì đặc biệt vậy mà khiến kiếm vương coi trọng như thế. 3 ức liền 3 ức, đường đường u vương sẽ không đổi ý chứ. Kiếm vương nén giận. Hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm không biết đã chết đi bao nhiêu lần. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, không đúng, một tay giao người. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, cái tên gia hỏa này hoàn toàn là cố ý, coi Cố Vũ Hề là hàng hóa. Cố Vũ Hề nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Một ngày nào đó... ngươi sẽ phải hối hận. Nữ nhân không có quy tắc, ai chết còn không biết đây. Tại kiếm vương triều ngươi có thể phách lối, rời kiếm vương triều, ngươi cái gì cũng không có. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Cố Vũ Hề. Sắc mặt Cố Vũ Hề khó coi, nhưng lại bất lực phản bác. Phong cách làm việc của kiếm vương cũng nhanh nhẹn, nửa ngày liền mang tới 3 ức trung phẩm hồn thạch, 3.000 tứ phẩm chiến giáp. Tiêu Phàm cũng đành phải thả Cố Vũ Hề. Tiêu Phàm, lần sau gặp được ngươi tất nhất định là tử kỳ. Cố Vũ Hề lưu lại câu nói sau cùng. Tiêu Phàm căn bản không để ở trong lòng, hắn chưa bao giờ coi Cố Vũ Hề là đối thủ, nếu như muốn giết nàng, hắn cũng sẽ không đợi đến bây giờ mới động thủ. Vân Lạc Vũ, lần này bởi vì ta đại yến mới tổn thất nặng nề. Ta không có gì có thể di bổ, chỉ hy vọng băng ấy đồ vật có thể trợ giúp cho gia đình có người chết. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đem cái bọc kia lấy ra 3 ức trung phẩm hồn thạch cùng 3.000 bộ chiến giáp mấy chục mai hồn giới ném cho Vân Lạc Vũ. Vương Thúc. Vân Lạc Vũ vội vàng cự tuyệt, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Trì. Vân Thiên Trì cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lại xuất thủ bút lớn như thế. Đây là mệnh lệnh. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Còn không cảm ơn Vương Thúc. Vân Thiên Trì quát khẽ nói. Đa tạ Vương Thúc, tiểu chất nhất định đem hồn thạch phân phối xuống dưới, không để cho liệt sĩ đại yến trái tim băng giá. Vân Lạc Vũ đã thành thói quen xưng hô Vương Thúc thế này. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải xem như không nghe thấy, hắn biết xưng hô thế này là không đổi được. Tiêu công tử, thiếu chủ nhà ta cho mời. Đột nhiên thanh âm tương đối khàn khàn vang lên bên người Tiêu Phàm. Một đạo thân ảnh như rượu mì xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, làm Tiêu Phàm hô to một tiếng. Đi đi, quay lại tìm ta. Quách Sĩ Thần hơi phức tạp nhìn Tiêu Phàm, trầm ngâm nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 266 sát vương thí luyện. Trên một tòa đỉnh núi, Tiêu Phàm đạp không mà tới, chậm rãi rơi trên một mảnh đồng cỏ bên bờ vực, một thân ảnh tịnh lệ đứng đấy. Bộ váy đỏ trong gió phiêu động, phảng phất muốn cưới gió bay đi, tựa như trở thành duy nhất giữa thiên địa. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, nàng chậm rãi quay người, trên mặt lộ ra nụ cười vũ mị, tay lấy một sợi tóc bay lộn xộn, rất có một phen vận vị. Điện chủ đại nhân, ngươi hài lòng không? Huyết yêu nhiêu mở miệng cười, có lẽ cũng chỉ tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mặt Tiêu Phàm, khuôn mặt băng lãnh mới có thể như xuân tuyết hóa tan. Lần này đa tả ngươi. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, đối với huyết yêu nhiêu trong lòng cũng có chút phức tạp. Lần thứ nhất nhìn thấy huyết yêu nhiêu, nàng lạnh lùng, một bộ dáng cao cao tại thượng, chỉ có thể để cho người ta ngưỡng mộ. Nhưng lúc biết rõ thân phận hắn, huyết yêu nhiêu không chút do dự buông xuống sự khoan dung. Lần thứ hai Tiêu Phàm vì bàn tử cùng huyết yêu nhiêu đạt thành một cái giao dịch, khi đó cái nhìn của Tiêu Phàm đối với huyết yêu nhiêu cũng có một chút thay đổi. Tính cách hay thay đổi, thật đúng là lòng dạ nữ tử rất sâu, Tiêu Phàm không muốn tham dự một chút sự tình của huyết lâu. Thế nhưng là cho đến nay, huyết yêu nhiêu chưa bao giờ làm tổn thương hắn, ngược lại mấy lần trợ giúp hắn. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều có ăn báo ăn, có thù báo thù, một tiếng đa tạ này là phát ra từ tâm can. Ngươi không cần cảm ơn ta, cái này chỉ là giao dịch giữa chúng ta mà thôi. Huyết yêu nhiêu nhặt hoa cười một tiếng. Giống như tiểu tinh linh linh động, bình thường tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên người nàng, nhưng giờ phút này lại hết sức chuẩn xác. Ngươi kêu ta đến không biết có chuyện gì. Tiêu Phàm trở lại vấn đề chính. Hắn quen biết bao nhiêu người, nhưng người duy nhất không thể nhìn thấu là huyết yêu nhiêu. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy, đây là hình dung tốt nhất đối với huyết yêu nhiêu. Nghe Tiêu Phàm nói, nụ cười huyết yêu nhiêu chậm rãi biến mất, thần sắc ngưng trọng. Ngươi có từng nghe nói qua sát vương thí luyện? Sát vương thí luyện. Tiêu Phàm cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn huyết yêu nhiêu. Không sai, sát vương thí luyện, ngươi không biết cũng là bình thường. Huyết yêu nhiêu gật đầu. Tam đại sát thủ tổ chức cử hành một trận thí luyện, người tham dự là tất cả sát thủ cấp bậc chiến vương và chiến hoàng trong tổ chức tam đại sát thủ. Hơn nữa, muốn tham dự sát vương thí luyện, nhất định phải đạt được một cấp nhập trường khoán mở ngoặc tròn kiểu như giấy chứng nhận đóng ngoặc tròn. Nhập trường khoán. Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc, tham gia một cái thí luyện còn muốn nhập trường khoán. Phàm là tham gia sát vương thí luyện, nhất định phải từ trong sinh tử đấu trường đại đế triều thắng liên tiếp trăm trận. Thần sắc huyết yêu nhiêu hơi hơi ngưng tụ. Cái gì là sinh tử đấu trường? Tiêu Phàm càng nghe càng mơ hồ. Sinh tử đấu trường vốn là những quý tộc đế triều kia cùng đại gia tộc cử hành một loại trò chơi, một chút phạm nhân tử hình hung áp. Người bị đại gia tộc bắt được đưa vào chiến đấu sinh tử, tiến hành sinh tử đấu, những người khác có thể xem tìm niềm vui. Dần dà, cái này chậm rãi hình thành một ngành nghề khổng lồ, biến thành sinh tử đấu trường. Người không có thực lực bối cảnh muốn trong thời gian ngắn có nhiều tài phú cũng sẽ chủ động tham dự, thậm chí, có đại gia tộc cũng sẽ đưa thiên tài vào sinh tử đấu trường lịch luyện. Huyết yêu nhiêu giải thích. Chờ đã. Tiêu Phàm cắt ngang huyết yêu nhiêu nói, thần sắc băng lãnh nhìn huyết yêu nhiêu, lạnh giọng nói. Ngươi là muốn đi giết người tìm niềm vui cho những đế quốc đại gia tộc đó cũng chính là tìm niềm vui trong miệng quý tộc. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ đến kiếp trước đấu chó, đấu trùng các thứ nghề, chỉ là ở chỗ này, lại là đấu người. Chỉ bằng vào điểm này đủ để chứng minh chiến hồn đại lục mạng người có bao nhiêu đê tiện. Cho dù chiến vương cường giả cũng có thể trở thành đối tượng vui đùa trong mắt mọi người. Dùng giết người làm niềm vui tàn khốc cỡ nào Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng được. Cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Phàm, thần sắc huyết yêu nhiêu ngưng lại. Ngươi có thể hiểu như vậy, trong mắt ít người, người với người chém giết lẫn nhau chính là niềm vui. Bọn hắn rất ra thích huyết tinh, bạo lực, tràng diện kích thích. Nhưng mặt khác, trong mắt một số người, đây là một sự trưởng thành tiến bộ cường đại, người có đầy đủ tự tin sẽ không sợ hãi. Ngươi không cần kích ta. Tiêu Phàm nhún vai nói, sát ý trên người lặng yên biến mất. Ta chỉ có thể nói, mấy người các ngươi thật đúng là biết chơi. Phúc phúc. khuôn mặt huyết yêu nhiêu tươi cười như hoa, bị lời nói Tiêu Phàm chọc cười. Ta không thể không thừa nhận, đây là cơ hội giúp trưởng thành nhanh chóng, bất quá, ta cảm thấy hứng thú hơn là ta sẽ được chỗ tốt gì. Thần sắc Tiêu Phàm trở nên ngưng trọng. Sinh tử đấu Tiêu Phàm cũng không phải sợ hãi, chỉ là hắn không thích loại cảm giác này, tại kề cận cái chết, ngươi sẽ nghiền ép tiềm lực tự thân cực nhanh đột phá. Vì tiểu ma nữ, vì phụ thân, Tiêu Phàm cuối cùng cũng không thể không chọn con đường này. Chỗ tốt tự nhiên rất nhiều, tại sinh tử đấu trường thắng một trận ngươi có thể được ban thưởng, một khi thắng được trăm trận, ban thưởng tất nhiên sẽ cực kỳ phong phú. Huyết yêu nhiêu nói. Ngươi nói nhiều như vậy, giống như chưa nói vậy, ngươi nên biết ta rất ra thích thực tế. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Thứ nhất, một ức thượng phẩm hồn thạch. Thứ hai, thất phẩm công pháp hoặc thất phẩm đan dược tùy ý chọn lựa. Thứ ba, thất phẩm hồn binh hoặc thất phẩm chiến kỹ tùy ý chọn lựa. Thứ tư trọng yếu nhất, sát vương thí luyện nhập trường khoán. Về phần sát vương thí luyện có cái gì, ta cũng không biết. Huyết yêu nhiêu ngưng tiếng nói, một hơi đem tất cả ban thưởng nói ra. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Thất phẩm công pháp, thất phẩm chiến kỹ, hắn không có bất kỳ hứng thú gì. Tu la truyền thừa bên trong có không ít, một khi đột phá chiến hoàng, giải khai càng nhiều truyền thừa ký ức, sẽ nhận được càng nhiều. Về phần thất phẩm hồn binh cùng thất phẩm đan dược, đây là đồ vật khác biệt, Tiêu Phàm chỉ là hơi có chút hiếu kỳ, nhưng một ức thượng phẩm hồn thạch khiến hắn có hơi kinh ngạc. Mặt khác, sát vương thí luyện nhập trường khoán Tiêu Phàm mặc dù không biết là cái gì, nhưng huyết yêu nhiêu coi trọng như thế, khẳng định không đơn giản. Ta nhất định cứu tiểu ma nữ, tìm phụ thân, chỉ bằng thực lực hiện tại chiến vương cảnh vẫn là còn thiếu rất nhiều. Sinh tử đấu trường có lẽ là một cơ hội rất tốt. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, con ngươi càng ngày càng kiên định. Được, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm cuối cùng hít sâu một hơi nói. Không hổ là điện chủ đại nhân. Huyết yêu nhiêu lại cười lên. Ta có thể tiết lộ một chút. Ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận quyết định hiện tại. Chỉ là việc này, không có gì khác. Tiêu Phàm tức giận liếc huyết yêu nhiêu. Hắn là ước gì lập tức rời đi, huyết yêu nhiêu mỗi lần xuất hiện đều sẽ phát sinh sự tình. Đột nhiên Tiêu Phàm lại nghĩ tới cái gì, nói. Đúng rồi, Niệm Niệm ở đâu? Niệm Niệm được ta đưa về gia tộc, ngươi yên tâm, chỉ cần ta không chết. Nàng sẽ không có sự tình gì. Huyết yêu nhiêu gật gật đầu nói. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tin tưởng huyết yêu nhiêu có thể chiếu cố rất tốt Niệm Niệm. Về phần bản thân hắn đem Niệm Niệm theo người ngược lại càng không tiện. Đúng rồi, sát vương thí luyện mở ra chỉ có thời gian một năm. Nói cách khác trong một năm tiếp theo ngươi nhất định phải thắng lợi trăm trận. Bình quân 3 ngày một trận, trừ bỏ thời gian ngươi chạy tới Đại Ly Đế Triều, đoán chừng nhiều nhất 2 ngày một trận. Điện chủ đại nhân cần phải cố lên. Huyết yêu nhiêu cười khiến nhánh hoa run rẩy. Tiêu Phàm nghe được toàn thân run lên, xương cốt đều súp giòn. Tiêu Phàm run run lóe sáng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là bên ngoài trăm trượng không trung, hậu phương truyền đến thanh âm huyết yêu nhiêu. Chờ ngươi bách thắng trở về, đến lúc đó ta sẽ đi Ly Hỏa Đế Đô tìm ngươi. Ly Hỏa Đế Đô sao? Tiêu Phàm nắm tay, một vòng tinh quang từ trong mắt lóe lên, lạnh lùng nói ai cũng ngăn cản không được ta tiến bước. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 267 tin tức chấn động. Lại nói kiếm vương mang theo đám người cố vũ hề rời đi, bị Tiêu Phàm dọa dẫm đòi 3 ức trung phẩm hồn thạch cùng với 3.000 bộ tứ phẩm chiến giáp, điều này khiến kiếm vương phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng lại không thể không nhìn cơn giận im hơi lặng tiếng. Ai kêu đại yến đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả chiến hoàng như vậy đây? Vũ hề, Tiêu Phàm kia rốt cuộc có lai lịch gì? làm sao có thể điều động nhiều chiến hoàng như vậy? Trên một cỗ chiến xa, Kiếm Vương Yêu Triều nhìn Cố Vũ Hề nói. Hắn chỉ là một đệ tử tiểu gia tộc, có điều cùng Lăng Vân Thương Hội có chút quan hệ. Hơn nữa, thiên phú luyện dược rất không bình thường, Tần Mặc vô cùng xem trọng hắn. Sắc mặt Cố Vũ Hề âm trầm nói, đối với việc của Tiêu Phàm, nàng cũng không biết cặn kẽ. Chỉ như vậy thôi sao? Kiếm Vương hiển nhiên không tin, một đệ tử tiểu gia tộc làm sao có thể mạnh như vậy? Trước đó trong ba chiến hoàng có hai người là Thần Phong Học Viện, Tiêu Phàm chính là học sinh của Thần Phong Học Viện. Cố Vũ Hề lại bổ sung một câu. Kiếm Vương lộ ra bộ dáng đăm chiêu, trong lòng đang suy nghĩ gì không ai biết rõ. Phụ Vương, con quyết định rời khỏi Kiếm Vương triều, đi ra bên ngoài thí luyện một thời gian. Cố Vũ Hề đột nhiên mở miệng nói, trong đầu nàng không khỏi hồi tưởng lại những lời Tiêu Phàm nói lúc rời đi. Nữ nhân không có quy tắc như ngươi, có khi chết còn không biết tại sao, cũng chỉ biết phách lối ở Kiếm Vương triều rộng ba mẫu đất này, rời khỏi Kiếm Vương triều, ngươi chẳng là cái gì cả. Câu nói này tựa như kim đâm, đâm vào khiến toàn thân nàng khó chịu. Nàng thậm chí còn có chút tin tưởng lời Tiêu Phàm, muốn mạnh lên, nhất định phải rời khỏi mái ấm Kiếm Vương triều, chỉ có trải qua gió táp mưa sa mới có thể chân chính trưởng thành. Con muốn rời đi đi đâu? Kiếm Vương trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đại Ly Đế triều. Con ngươi Cố Vũ Hề vô cùng kiên định nói. Phủ thành chủ Vân Thành, Tiêu Phàm đi vào bên trong một tòa biệt viện. Lão Tam, ngươi tới rồi. Thanh âm bàn tử vang lên, Tiểu Kim rất nhanh liền xông vào trong ngực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu nhìn Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá bên cạnh cây bàn đá cách đó không xa vừa nói. Viện trưởng, Phúc Bá, để các ngươi đợi lâu. Các ngươi trò chuyện, ta mang Tiểu Kim đi dạo chơi. Bàn tử biết hai vị trưởng bối muốn nói chuyện với Tiêu Phàm, thức thời ôm Tiểu Kim rời khỏi biệt viện. Sau khi bàn tử và Tiểu Kim đi xa, Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nói. Gặp qua Huyết Yêu Nhiêu rồi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có chút buồn bực, Quách Sĩ Thần sao lại quen biết Huyết Yêu Nhiêu. Phụ thân Huyết Yêu Nhiêu, nói ra vẫn là sư huynh đệ của ta. Ngươi nói ta có quen biết hay không? Quách Sĩ Thần thản nhiên nói, liếc mắt liền nhìn ra nghi ngờ trong lòng Tiêu Phàm. Cái này ngược lại khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, hắn thấy đây là quan hệ bắn đại bác cũng không tới, làm sao lại kéo tới cùng một chỗ, hơn nữa còn là quan hệ sư huynh đệ. Ngươi nên biết Thần Phong Học Viện lần trước chiêu sinh là 28 năm trước, cũng chính là thời điểm kia. Một lần đó Thần Phong Học Viện chỉ chiêu 4 người, Lục Vũ cũng chính là viện trưởng Thần Phong Học Viện hiện tại, phụ thân Huyết Yêu Nhiêu Huyết Thiên Tuyệt còn có ta. Quách Sĩ Thần không có giấu riêng nói. Chờ đã, ngươi không phải viện trưởng sao, làm sao đột nhiên lại nhiều thêm một viện trưởng còn nữa, ngươi mới chỉ nói 3 người, người thứ tư là ai? Tiêu Phàm liên tục hỏi mấy vấn đề. Hắn phát hiện. Việc về Thần Phong Học Viện so với suy nghĩ của bản thân còn phức tạp hơn nhiều. Ta không phải viện trưởng, chỉ là sau khi viện trưởng rời đi, ta đại diện viện trưởng mà thôi. Quách Sĩ Thần lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười đắng chát. Trong 4 người chúng ta thiên phú thấp nhất, Lục Vũ và Huyết Thiên rất sớm tại 10 năm trước đã đột phá chiến đế. Chiến đế Tiêu Phàm trong lòng giật mình, Thần Phong Học Viện còn có chiến đế. Ngươi đừng đổi chủ đề. Tiêu Phàm đột nhiên lại vang lên cái gì? Ngươi còn chưa nói người thứ tư là ai? Thần sắc Quách Sĩ Thần cứng lại, trong lòng thầm mắng tiểu tử này sao lại lanh lợi như vậy, sớm biết thì chưa kể tới việc này. Nói cho hắn biết đi, hắn cũng nên biết rõ. Phúc Bá lắc đầu thở dài nói. Quách Sĩ Thần chậm rãi đứng dậy, thần sắc có chút mê ly, hít sâu một hơi nói. Người thứ tư là người thiên phú mạnh nhất trong chúng ta. Theo lời lão viện trưởng nói, tứ sư đệ là người có khả năng đột phá chiến thánh nhất. Chiến thánh? Tiêu Phàm ngạc nhiên, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nói vòng vo, người kia ngươi biết mà cũng không biết. Có điều cùng ngươi có quan hệ máu mủ. Quách Sĩ Thần gật đầu, thần sắc Tiêu Phàm siết chặt, chỉ nghe thấy Quách Sĩ Thần tiếp tục nói. Người kia chính là phụ thân ngươi, Tiêu Trường Phong. Oanh, lời Quách Sĩ Thần tựa như một đạo kinh lôi đánh vào tim Tiêu Phàm. Phụ thân mình cũng là đệ tử Thần Phong học viện, hơn nữa còn có hy vọng nhất đột phá chiến thánh. Vậy phụ thân hắn há không phải nắm giữ cửu phẩm chiến hồn? Chờ đã, trong đầu Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới cái gì, phụ thân mình là đệ tử Thần Phong học viện, nhưng cũng là đệ tử đại trưởng lão Mạc Thiên Nhai, chẳng lẽ Mạc Thiên Nhai cũng là người Thần Phong học viện? Trong lòng Tiêu Phàm cuộn lên từng đợt kinh hãi, thật lâu không thể bình tĩnh, những tin tức này quá chấn động, Tiêu Phàm tạm thời có chút không tiêu hóa được. Thần Phong học viện vậy mà có nhiều chiến đế như vậy, Tiêu Phàm có thể tưởng tượng Thần Phong học viện đã từng rất huy hoàng, khó trách Tuyết gia có chủ ý đánh Thần Phong học viện. Thần Phong học viện tuyệt đối là một tòa báu vật, có một đại bí mật không muốn bị thế nhân biết được. Chỉ là hắn càng thêm nghi hoặc, Thần Phong học viện cường đại vậy, vậy vì sao lại co quắp tại một đại yến vương triều nho nhỏ? Ngươi rất kinh ngạc đúng không? Có điều đây là sự thật, nếu như không có chuyện năm đó, ai? Quách Sĩ Thần thán một hơi thật sâu, tựa như không muốn nói tiếp. Năm đó rốt cuộc phát sinh cái gì? Thần sắc Tiêu Phàm sững sờ, sát khí lạnh lẽo tỏa ra, trong sân nhiệt độ bỗng hạ xuống mấy độ. Xem ra ngươi đã từng gặp lão viện trưởng rồi. Quách Sĩ Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi nói Mạc Thiên Nhai sao? Tiêu Phàm cau mày một cái. Phải, không biết hắn lão nhân gia hiện tại có khỏe không? Ánh mắt Quách Sĩ Thần sáng lên, hắn cũng không chắc chắn lắm, không ngờ vừa hơi thăm dò một chút, Tiêu Phàm liền tiết lộ. Không hề tốt, chiến hồn hắn bị thương, bây giờ rơi xuống tu vi chiến hoàng. Tiêu Phàm lắc đầu. Nhìn thấy Quách Sĩ Thần còn muốn hỏi thăm cái gì, Tiêu Phàm trực tiếp lắc đầu nói. Mạc lão đã không muốn gặp các ngươi, nếu như ta nói ra vị trí của hắn, hắn còn không chóc ra ta. Hẳn là ở Tiêu gia. Quách Sĩ Thần ra bộ dáng tính trước kỹ càng. Ngươi biết rõ còn hỏi ta. Tiêu Phàm bĩu môi, nhưng khi nhìn thấy Quách Sĩ Thần lộ ra điệu cười như hồ ly, Tiêu Phàm không khỏi nổi giận mắng. Quách lão duyệt, ngươi đang lừa ta. Yên tâm, lão nhân gia hắn tuyệt đối sẽ không chọc ra ngươi. Quách Sĩ Thần cười ha ha, tựa như âm mưu đạt được. Ngươi còn chưa nói năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tiêu Phàm đành phải lấy lui làm tiến, chuyện năm đó trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, cũng vô cùng hiếu kỳ. Nếu lão viện trưởng không nói cho ngươi, vậy ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Quách Sĩ Thần lắc đầu, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút nói. Lần này gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi biết, huyết yêu nhiêu hẳn là muốn cho ngươi tham gia sát vương thí luyện, ngươi có thể đi tham gia, nơi đó có đồ vật ngươi cần. Đồ vật ta cần thứ gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Đồ vật ngươi đạt được ở trong nội viện Thần Phong học viện, đồ vật đó không đầy đủ. Nếu như ngươi chiến thắng sát vương thí luyện, có lẽ có thể góp vào thêm một phần. Quách Sĩ Thần cười cười, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 268 lính ngộ. Toàn thân Tiêu Phàm chấn động, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, vốn dĩ hắn tưởng là bản thân được vô tận chiến hồn, khiến vô tận chiến điển nhận chủ, đây là đại bí mật của bản thân. Không nghĩ tới Quách Sĩ Thần đã sớm biết rõ. Chỉ là Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng, không biết Quách Sĩ Thần nói là vô tận chiến hồn hay là vô tận chiến quyết. Trên vô tận chiến quyết chỉ ghi lại 6 tầng đầu tiên, chỉ có thể giúp hắn tu luyện tới chiến vương đỉnh phong mà thôi. 4 tầng phía sau không biết tung tích, hắn cần không ngừng tìm kiếm. Về phần vô tận chiến hồn, cho đến nay Tiêu Phàm cũng không chân chính sử dụng qua, đây là một áp chủ bài lớn của hắn,

Tiêu Phàm lâm vào trầm tư, tinh thần tiến vào một trạng thái linh động trống không. Cả trời đất vào thời khắc này đều yên lặng đi. Ôm ôm ôm. Bên tai hắn chỉ có một trận gió thổi qua, ý lạnh tràn ngang cơ thể. Đêm rất yên tĩnh, Tiêu Phàm cứ như thế lặng lặng đứng ở trong gió mát, tinh tế lĩnh ngộ biến động của gió. Tục ngữ nói, nước vô hình dạng, nhưng gió không giống như thế sao? Hơn nữa gió cũng không hình thù, mắt nhìn căn bản không thấy được. Đạt tới như tốc độ ánh sáng có lẽ không có khả năng, nhưng có thể khiến lực cản biến thành động lực của gió, tốc độ có thể sẽ mạnh mẽ tăng lên. Tinh thần Tiêu Phàm trong nháy mắt sáng ra, có cảm giác hiểu ra nhiều thứ. Loại cảm giác này, so với việc hắn tu luyện lục phẩm chiến kỹ tới đỉnh phong còn khiến người ta hưng phấn hơn, làm cho người ta nhiệt huyết dâng trào. Kiếm thế, đao thế, quyền thế đều là tồn tại vô hình, kiếm thế lăng lệ, đao thế bá đạo, quyền thế cuồng mãnh, phong thế kia thì như thế nào? Giờ phút này Tiêu Phàm đã hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ phong thế, lặng lặng cảm thụ được khí tức của gió, mặc cho từng tia gió mát đánh vào trên người. Ngoài thân hắn tràn ngập một cỗ khí tức như có như không, cùng gió phảng phất ngoài không trung hóa làm một thể. Trong thế giới của Tiêu Phàm chỉ còn lại gió. Tựa hồ qua hồi lâu, lại dường như chỉ trong nháy mắt, Tiêu Phàm đột nhiên hơi rung động một cái, tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, lúc xuất hiện lần nữa đã cách hơn 10 mét, tốc độ cực nhanh. Đây chính là phong thế giống như kiếm thế là bản thân tinh thần khí hóa vào kiếm, còn gió lại đem bản thân tinh thần khí hóa vào vô ngần hư không, chỉ là phong thế càng khó nắm chắc, cũng càng khó bắt. Trong lòng Tiêu Phàm hơi động một chút, nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Bất luận loại thế nào, đều là trăm sông đổ về một biển, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mới chỉ chạm tới cọng lông của phong thế, tốc độ ta cũng không dưới cảnh giới thần tung. Hơn nữa hồn lực cơ hồ không hề tiêu hao, khó trách thế nhân đều muốn lĩnh ngộ. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Sau đó không ngừng thi triển phiêu miêu thần tung bộ, đạp tuyết vô ngân và thế vân tung để xác minh suy nghĩ trong lòng, hắn mỗi một động tác đều rất nhỏ, phân tích khác biệt trong đó. Cuối cùng Tiêu Phàm khẳng định một điểm, đó chính là tất cả thân pháp chiến kỹ đều là mượn nhờ hồn lực để giảm nhỏ lực cản của gió, tăng tốc độ bản thân. Đương nhiên, phiêu miêu thần tung bộ lại có chút khác biệt, bộ pháp dù gì cũng không phải chỉ lĩnh ngộ phong thế là có thể đạt tới. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc hiểu rõ, thân pháp chiến kỹ quả thật có ưu thế của thân pháp chiến kỹ, điểm này là không thể thay thế. Nếu như đem thân pháp chiến kỹ cùng phong thế hóa làm một thể thì sao? Tiêu Phàm đột nhiên sáng mắt lên. Luận thiên phú, người yêu nghiệt như Tiêu Phàm nhiều vô số kể, tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn cũng không ít. Luận gia cảnh, sau Tiêu Phàm chỉ có Tiêu gia, căn bản không có bất kỳ ưu thế gì đáng nói, cùng những hoàng tộc, đế tộc so sánh cơ hồ có thể không cần tính. Đồng thời con đường phía trước của hắn cũng cơ hồ không ai chỉ điểm, nếu như vẹn vẹn dựa vào bản thân, có lẽ Tiêu Phàm sớm đã bị rất nhiều người bỏ rơi. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng có ưu thế tuyệt đối của bản thân, đó chính là ngộ tính. Ngộ tính không chỉ là tiên thiên quyết định, cũng còn có quan hệ tới hậu thiên mưa dầm thấm đất. Chỉ bằng vào lực lĩnh ngộ chiến kỹ, Tiêu Phàm liền có thể đánh thắng phần lớn người, cho dù cường giả chiến hoàng cũng chưa chắc có thể so với hắn. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm lại dùng ba loại thân pháp chiến kỹ, quả thực vừa mới chạm đến phong thế, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, người bình thường căn bản bắt không được thân hình hắn. Cho dù chiến vương cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể theo kịp tốc độ Tiêu Phàm. Không hổ là phong thế, vẹn vẹn lĩnh ngộ đệ nhất trọng, lực cản liền giảm bớt hơn phân nửa, nếu như lĩnh ngộ đệ nhị trọng, cũng có thể hoàn toàn đem lực cản hóa thành hư ảo, đệ tam trọng thậm chí có thể đem ngược gió biến thành xuôi gió. Tiêu Phàm âm thầm suy nghĩ. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Một tia sáng từ phía đông bắn ra trải xuống mảnh đất mênh mông, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện bất chi bất giác trời đã hừng đông. Oanh! Đột nhiên một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến, có âm thanh đao kiếm va chạm. Tiêu Phàm nhíu mày lại, thời điểm này vẫn còn có người chạy đến đại yến quấy rối, chẳng lẽ không sợ chết sao? Nghĩ vậy, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngoài Vân Thành, Bàn Tử cầm chiến thiên kích trong tay nổ sát tứ phương, đối diện hắn là bốn cường giả chiến vương, mỗi người trên thân phát ra khí tức đều mạnh hơn Bàn Tử rất nhiều. Nơi xa còn có tầm 10 thân ảnh đứng lơ lửng trên không, trong đó có một người, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra được, chính là nữ tử váy tím yêu mị trước đó chạy trốn tại thiên tài trà hội. Rất hiển nhiên, những người này đều là người Đại Ly Đế Triều. Trạp! Bàn Tử không mảy may e ngại, gầm lên giận dữ, chiến thiên kích bổ xuống chạm tại đỉnh đầu một chiến vương, người kia sắc mặt biến đổi, trường đao trong tay nghịch thiên mà lên. Răng rắc! Trường đao bị phá, chiến thiên kích thế công không giảm, trực tiếp phân người kia thành hai, máu tươi phiêu tán rơi rụng trời cao, lục phủ ngũ tạng, tay rời chân cụt rơi xuống đất. Hay cho một cửu đế tử, vẫn cường thế như vậy. Đại đế tử cho mời, cửu đế tử vẫn nên đi cùng chúng ta một chuyến. Ba cường giả chiến vương khác con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến hóa mấy lần, bọn hắn ba người đều là chiến vương hậu kỳ, nhưng mà giờ phút này cũng không dám khinh thường Bàn Tử. Mới vừa rồi chiến vương bị Bàn Tử giết chết cũng là chiến vương hậu kỳ. Nếu như khinh thường Bàn Tử, người kia tuyệt đối chính là tấm gương cho bọn hắn. Diễu Võ Dương Oai, hắn muốn tới tìm ta, tự mình tới là được. Bàn Tử không mảy may có ý dừng tay, chiến ý trùng thiên, cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu lơ lửng lên đỉnh đầu, một cỗ hồn lực bành trướng khuấy động mở ra. Cửu đế tử, ngươi không nên ép chúng ta. Trong đó một người ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt sát khí lấp lóe nói. Bức các ngươi thì thế nào, có giỏi thì đến giết ta. Bàn Tử nhe răng cười một tiếng, bá khí vinh váo, cho dù đối mặt ba chiến vương hậu kỳ cũng không chút mảy may sợ hãi. Ba cường giả chiến vương kia khóe miệng giật một cái, bọn hắn ngược lại rất muốn giết Bàn Tử, nhưng mấu chốt là không dám. Nếu để cho đế chủ biết Bàn Tử chết tại trong tay bọn họ, cho dù chân trời góc biển, bọn hắn cũng không có chỗ dung thân, thậm chí cửu tộc của bọn hắn đều sẽ gặp nạn. Lần trước Nam Cung Thiên Giật có thể giết Bàn Tử, nhưng mà hiện tại lại không được, bởi vì tin tức Bàn Tử không chết sớm đã truyền đến tai không ít người. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta đắc tội. Ba người cho nhau một ánh mắt, sau đó chiến ký bay múa, một cỗ khí thế khủng bố hướng về Bàn Tử phóng đi. Đắc tội, không sợ các ngươi đắc tội. Bàn Tử chiến ý tăng vọt. Sát khí bắn ra bốn phía, hắn biết những người này là chó săn của ai, tất nhiên không có chút lưu tình nào. Hừ, ngươi cho rằng ngươi chính là Man Vương trước kia sao? Một người trong đó cười lạnh, một kiếm chạm ở trên chiến thiên kích, bị Bàn Tử trực tiếp đẩy lui. A, còn nhắc chuyện trước kia với ta, trước kia những cẩu nô tài các ngươi lúc nhìn thấy ta có dám đánh cái rắm? Bàn Tử mặt coi thường, chiến thiên kích bay múa trực tiếp đánh bay hai người khác. Sắc mặt ba người bọn hắn cực kỳ khó coi, bọn hắn trước kia đừng nói dám đánh sắm trước mặt Bàn Tử, cho dù đến hô hấp cũng không dám thở mạnh. Các ngươi còn ở đấy lo lắng cái gì, cùng lên. Một người khác quát lạnh, hướng về phía 10 người nơi xa hét lớn. Dám đụng đến huynh để ta chết. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm cuồng bá vang vọng trên không, ngay sau đó một đạo tàn ảnh xẹt qua không trung, giống như một trận gió thổi qua. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 270 cho rằng ta đang nói đùa sao. Nghe thấy tiếng quát như sấm kia, tam đại cường giả chiến vương vây công Bàn Tử biến sắc, cấp tốc thối lui ra sau. Nhưng mà... Phúc phúc phúc, bọn hắn cuối cùng chậm một nhịp,

hắn cũng có trở thành tiêu điểm của mọi người, phảng phất như hạt sữa bầy gà. Bốn người sau lưng hắn là ba nam một nữ, mỗi người nhìn về thanh niên áo trắng phía trước ánh mắt đều tràn ngập kính sợ, đây là một loại bái phục phát ra từ nội tâm. Khí tức trên người thanh niên áo trắng như ẩn như hiện, khiến không người nào có thể nhìn thấu, cho dù là Tiêu Phàm cũng cảm giác được một cỗ áp bách. Chiến hoàng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn trước tiên nghĩ đến Diệp Lâm Trần tuổi trẻ như thế là cường giả chiến hoàng, đây là người thứ hai hắn gặp. Khi hắn nhìn về phía bàn tử trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh, có điều vẻn vẹn một hồi biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm đã đại khái đoán được thân phận thanh niên áo trắng có thể làm cho bàn tử tức giận như thế, cũng chỉ có người mà Huyết Yêu Nhiêu từng nói với hắn. Cửu đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh niên áo trắng đi tới gần, trên mặt lộ ra nét cười như gió xuân, khiến cho người ta không phẫn nộ nổi. Nam Cung Thiên giật. Bàn tử áp chế sát ý trong lòng, thần sắc bình tĩnh nhìn thanh niên áo trắng. Không sai, Nam Cung Thiên giật chính là tên thanh niên áo trắng trước mắt, cũng là đại ca Nam Cung Tiêu Tiêu, Đại Ly Đế Triều đại đế tử, là người trẻ tuổi mà Đại Ly Đế Triều đều ngưỡng mộ. Nghe được bàn tử gọi thẳng tên Nam Cung Thiên giật, bốn người đằng sau sắc mặt u lãnh vô cùng, sát khí không thèm che giấu nở rộ ra. Có điều, Nam Cung Thiên giật không mở miệng, bọn hắn cũng không dám nói một câu. Thế nào, nhìn thấy đại ca liền lễ phép cơ bản nhất đều không có sao? Nam Cung Thiên giật không những không giận mà còn cười nói, tâm như nước giếng, tựa như thế giới này không có cái gì có thể kích động tâm hắn. Trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người. Người của ngươi vừa tới liền kêu đánh kêu giết, không có chút giáo dưỡng nào. Huynh đệ của ta nhìn không được, liền làm thịt toàn bộ bọn hắn. Bàn tử thản nhiên nói, tựa như đang cố ý kích động thần kinh Nam Cung Thiên giật. A vậy huynh còn phải cảm tạ vị huynh đệ của cửu để thay ta thanh lý môn hộ rồi. Khiến bàn tử thất vọng là, Nam Cung Thiên giật một mặt đạm nhiên tựa như căn bản không quan tâm sinh tử của mười mấy người kia. Điều này cũng làm cho đám người Tiêu Phàm hiểu rõ nội tình đế triều, mười cường giả chiến vương chết thì chết, giống như chết mấy con chó, không đáng coi trọng. Tiêu Phàm rất thức thời không có mở miệng, đây là giao phong giữa hai huynh đệ bọn hắn. Chỉ cần Nam Cung Thiên giật không động thủ Tiêu Phàm tất nhiên cũng sẽ không xuất thủ, huống chi thực lực hắn cũng căn bản không đủ Nam Cung Thiên giật nhìn tới. Nơi xa, mấy người Quách Sĩ Thần cũng trầm mặc không nói, những tu sĩ cấp thấp trong mắt càng là vẻ kiêng dè, cường giả chiến hoàng như thế, thế lực sau lưng hắn đại yến tuyệt đối không thể đắc tội. Tạ ơn thì không cần, nếu như chỉ có những sự việc này thôi, thì các ngươi có thể đi rồi. Bàn tử nói trong lòng cười lạnh không thôi. Nam Cung Thiên giật ngươi tự cao thanh cao, tự cho là đúng, trong mắt ta chỉ là một chuyện cười. Cửu đệ, vi huyên vạn dặm xa xôi chạy đến gặp ngươi, ngươi cứ như vậy đãi khách sao? Nam Cung Thiên giật híp híp mắt. Vậy ngươi muốn như thế nào, chẳng lẽ muốn ta phải ôm chặt lấy ngươi thút tha thút thít, sau đó lớn tiếng gào thét, ca ca, để sao? Bàn tử nhe răng cười một tiếng, hắn chính là hận không thể ăn sống nuốt tươi Nam Cung Thiên giật. Hắn đã từng có danh xưng Man Vương, 14 tuổi liền đột phá chiến vương đỉnh phong trong Đại Ly Đế Triều trẻ tuổi cơ hồ vô địch thủ. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tranh đoạt vị trí đế chủ, chỉ muốn toàn tâm toàn ý tu luyện. Nhưng tất cả những thứ này, từ ban đêm của ngày nọ đột nhiên phong vân đột biến. Lúc ấy Nam Cung Tiêu Tiêu đang chuẩn bị đột phá chiến hoàng cảnh, vốn dĩ việc này cũng chỉ có bản thân Nam Cung Tiêu Tiêu biết rõ. Nhưng mà kỳ gì thay, hôm đó Nam Cung Thiên giật đột nhiên tìm tới cửa, tận tình khuyên bảo nói giúp Nam Cung Tiêu Tiêu hộ pháp. Lúc ấy quan hệ bàn tử và Nam Cung Thiên giật tình như thủ túc, đâu hoài nghi hắn sẽ ra tay với bản thân. Thế nhưng mà ai ngờ thời khắc hắn nhập định, Nam Cung Thiên giật lại ám toán hắn, khiến thân hắn trúng kịch độc. Nếu như không phải bàn tử phát hiện kịp thời, nếu như không phải thực lực hắn đủ cường đại, thì không chỉ đơn giản là thụ thương. Vốn dĩ Nam Cung Tiêu Tiêu định đi tìm phụ đế hắn thương yêu nhất, nhưng mà Nam Cung Thiên Giật tính toán không lộ chút sơ hở, gần như ngăn chặn tất cả đường lui của hắn, cuối cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đành phải liều chết chạy khỏi Đại Ly Đế Triều. Hắn hầu như tiêu tán gần hết tu vi mới xua tan hoàn toàn được kịch độc trong cơ thể. Từ lúc đó về sau, cơ thể bàn tử phát sinh biến hóa, đồng thời hắn mất hết tu vi, dùng thời gian mấy năm để tĩnh dưỡng kinh mạch, đến tận một năm trước mới bắt đầu tu luyện. Sau khi bàn tử biến mất, Nam Cung Thiên Giật liền trở thành người trẻ tuổi đệ nhất của Đại Ly Đế Triều. Những năm này ánh sáng trên đầu Nam Cung Thiên Giật có thể nói là nhiều vô số kể. Nam Cung Thiên Giật cũng rất hưởng thụ loại cảm giác vạn người nhìn vào này. Chỉ là khoảng thời gian trước lúc nghe được tin tức về Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn liền đứng ngồi không yên. Khi Nam Cung Tiêu Tiêu xuất hiện ép Nam Cung Thiên Giật, hắn không thở nổi. Nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu xuất hiện trong trạng thái đỉnh phong, tất cả huy hoàng trong dĩ vãng của hắn đều sẽ bị Nam Cung Tiêu Tiêu thay thế. Lần này hắn tự mình đến chính là muốn thăm dò thực lực bàn tử. Khi thấy tu vi bàn tử chỉ là chiến vương cảnh, tảng đá lớn trong lòng hắn cũng rốt cuộc rơi xuống. Cửu đệ, phụ đế rất nhớ ngươi, cùng ta trở về đi. Nam Cung Thiên Giật cũng không tức giận, ngược lại an ủi. Người không biết quan hệ của bàn tử và Nam Cung Thiên Giật đều sẽ coi Nam Cung Thiên Giật huynh đệ tình thâm, mà bàn tử lại không biết điều. Ông ấy nhớ ta, ta cũng không quay về đâu. Bàn tử cười lạnh không thôi, trong lòng càng khinh thường. Nếu như phụ đế nhớ hắn sẽ không đợi đến hiện tại, hắn không tin với tai mắt của Đại Ly Đế Triều mà không phát hiện được sự tồn tại của bản thân. Duy nhất có thể nói là, phụ đế hắn đã bỏ hắn. Hắn chỉ là chiến vương cảnh mà thôi, Nam Cung Thiên Giật là chiến hoàng cảnh, cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Không phải bàn tử không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mà là hắn không muốn đem thời gian lãng phí vào những chuyện này mà thôi, ngược lại, bàn tử lại rất khôn khéo. Hắn biết rõ sự tàn khốc giữa mọi người trong tộc, điểm này hắn cũng không trách bất cứ ai, muốn trách chỉ có thể trách bản thân hắn, lúc ấy vì sao không tranh đoạt, vì sao không lưu lại một tai mắt. Đây cũng lý do lần trước hắn thấy Tuyết Ngọc Long không tranh đoạt, hắn lại tức giận như thế. Vận mệnh ai người có chút tương tự. Ta đánh cược với cậu để một phen, ta cược ngươi sẽ trở về, thế nào? Nam Cung Thiên Giật cười nhạt một cách nói. Vừa dứt lời, nơi xa một vệt sáng kích xạ tới, trong nháy mắt rơi vào trước người Nam Cung Thiên Giật. Đó là một nữ tử, trong tay nàng còn đang giữ một người. Nam Cung Thiên Giật, ngươi khốn nạn, thả nàng ra. Bàn tử nhìn thấy bóng người bị bắt, lập tức tức giận mắng lên. Bóng người bị bắt tới kia cũng không phải ai khác mà là Tuyết Lung Giác. Đám người thấy thế, rất nhiều người hổ thẹn không thôi, bọn hắn kém chút bị sắc mặt Nam Cung Thiên Giật lừa gạt. Tiêu Phàm cũng không nhịn được cảm khái, Nam Cung Thiên Giật nếu là đặt ở địa cầu của hắn kiếp trước, tuyệt đối là một ông vua màn ảnh, làm việc không lưu dấu vết. Ta cược cửu để sẽ cùng ta trở về, không biết ta thắng hay thua ngươi biết rõ, vi huynh không thích bị thua. Nam Cung Thiên Giật tà tà cười một tiếng, cười cực kỳ rủ mị, khiến cho người ta không khỏi lạnh run. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 272 chinh lịch. Nắm đấm bàn tử nắm vang lên kèn kẹp, nếu như đủ thực lực, hắn tuyệt đối sẽ làm thịt Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật bất nhân, Nam Cung Tiêu Tiêu hắn tất có thể bất nghĩa. Có điều bây giờ đâu như ngày xưa, mười hắn tổng lại cũng không phải đối thủ của Nam Cung Thiên Giật. Thế nào, cửu đệ ngươi nghĩ xong chưa? Nam Cung Thiên Giật cười nói, sâu khóa mắt lóe ra vẻ hung ác nham hiểm nồng đậm. Được, ta cùng ngươi trở về. Bàn tử cắn răng nói. Ta biết mà,

Quách Sĩ Thần lắp bắp nói. Phúc Bá lắc đầu cười một tiếng, hồi lâu mới phun ra bốn chữ. Khả năng vô tận. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 274 thương mang cốc. Sau 7 ngày, ba người Tiêu Phàm, Ảnh Phong và Tiểu Kim đứng ở một mảnh bên bờ vách núi, ngắm nhìn chân trời phương xa. Mấy ngày trước, bọn hắn đi đến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều một chuyến, nhìn thấy Tuyết Ngọc Hiên đem việc của Tuyết Lung Giác nói cho Tuyết Nam Thiên. Tuyết Nam Thiên lúc ấy muốn lập tức chạy tới Ly Hỏa Đế Đô, có điều bị Tiêu Phàm thuyết phục. Bây giờ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tổn thất nặng nề, còn lại hai chiến hoàng cũng bị thương. Tuyết Nam Thiên nhất định phải tỏa trấn ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Đương nhiên trong này cũng có chút tâm tư của Tiêu Phàm, chính là muốn trấn áp Kiếm Vương Triều. Ai biết Kiếm Vương Triều liệu có âm thầm chơi ngáng chân hay không, điểm này Tiêu Phàm nhất định phải đề phòng. Lúc rời đi, Tuyết Ngọc Hiên cho Tiêu Phàm hai tấm hắc thiết lệnh bài, về sau Tiêu Phàm mới biết rõ, đây là lệnh bài có tư cách tham gia khảo thí chiến hồn học viện. Tiêu Phàm nhớ mang máng Tuyết Lung Giác đã từng nói qua việc này, muốn gia nhập chiến hồn học viện chỉ có được Hoàng Triều và Vương Triều đề cử mới có tư cách tham gia khảo hạch chiến hồn học viện. Hai lệnh bài Tiêu Phàm giữ cho mình một cái kia cho Ảnh Phong. Nơi này chính là địa giới Tuyết Nguyệt Hoàng Triều và Đại Ly Đế Triều. Tiêu Phàm thu liếm tinh thần, nhìn qua sương mù lượn lờ ở sơn cốc nơi xa nói. Một cỗ khí mênh mông đập vào mặt, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Phía sau bọn hắn là một mảnh tuyết trắng mênh mang cuồn cuộn sông băng, mà vách núi phía bên kia lại hoàn toàn tương phản, xanh tươi tốt, sinh cơ rạp rào. Không sai, phía trước chính là thương mang cốc, là đường tắt thông hướng Ly Hỏa Đế Đô. Có điều thương mang cốc này lại nguy hiểm trùng điệp, bình thường chiến hoàng cũng không dám tùy ý hoành hành. Ảnh Phong hít sâu một hơi nói. Đường vòng không phải là phải hao phí mất 2 tháng sao? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Ở hai bên thương mang cốc, một bên là hồn thú sơn mạch minh mông, ở giữa còn cách mấy hoàng triều, có điều nơi đó đã sớm mở ra một đường to. Cho nên thông thường từ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đến Đại Ly Đế Triều đều là đi qua đường lớn kia. Một bên khác của thương mang cốc, lại là một mảnh hoang mạc cuồn cuộn, tên là hoang mạc tử vong. Chỗ này hàng năm bão cát rung trời tế nhật, mức độ nguy hiểm không hề thấp hơn so với thương mang cốc. Thậm chí có người đồn cho dù cường giả chiến hoàng tiến vào hoang mạc tử vong có vào không ra, thập tử vô sinh. Nhưng nếu trong thương mang cốc gặp thú vương cường đại, sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Nếu như gặp phải thú hoàng, Ảnh Phong lo lắng nói. Câu nói sau cùng kia không nói ra, có điều Tiêu Phàm cũng biết, nếu như gặp phải thú hoàng, chính là sẽ đi chầu ông bà. Ngươi sợ sao? Tiêu Phàm cười hỏi, ý vị thâm trường nhìn Ảnh Phong. Không sợ. Ảnh Phong không chút do dự lắc đầu. Tu luyện đến nay, Ảnh Phong hắn còn không biết chữ sợ viết như thế nào, chỉ là hắn lo lắng cho Tiêu Phàm mà thôi. Tiểu Kim, đi. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, xoay người ngồi ở trên lưng Tiểu Kim. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phi hướng về vách núi phía dưới. Ảnh Phong cười khổ một hồi, cũng không chút do dự cùng đi lên. Tiêu Phàm cảm giác bên tai cuồng phong thổi loạn, Tiểu Kim mang theo hắn cấp tốc hạ xuống, hắn cẩn thận đánh giá tứ phương trong lòng hơi kinh hãi. Thương mang cốc quả thật quá rộng lớn, đoán chừng có thể so với mấy tòa hoàng thành. Không bao lâu, bọn hắn đã vững vàng rơi vào trong rừng cổ thương mang cốc, hồn lực quét qua, mấy cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt in vào trong đầu Tiêu Phàm. Vẫn may hắn cũng tự biết mình bằng không, nếu lăng không phi xuống đoán chừng sẽ trở thành món ăn tươi của rất nhiều hồn thú. Rống, kêu. Từng tiếng gầm thét, hót vang ngẫu nhiên vang lên từ các phương hướng truyền đến. Chỉ nghe thanh âm kia, Tiêu Phàm liền thô sơ giản lược phán định, hồn thú bốn phía này đoán chừng đã hơn 100 tuổi. công tử, xem ra thương mang cốc này còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng. Ảnh Phong cười khổ nói, tay cầm tử thần liêm đao cảnh giác nhìn chằm chằm tứ phương. Tiêu Phàm gật đầu, tâm hắn nhấc đến cổ họng. Thương mang cốc này quả thực như truyền thuyết, chỉ là nếu đã đi tới nơi này, Tiêu Phàm liền không có ý nghĩ đi vòng nữa. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm ra hiệu tiểu kim thu nhỏ thân hình, hít sâu một hơi đi vào hướng rừng sâu. Ô xà lan. Bỗng nhiên Tiêu Phàm dưới đống đất đá vung vãi trong cây cổ thụ phát hiện một gốc tiểu thảo đen, cỏ non nhìn qua như tiểu xà, phía trên xuất hiện một đóa hoa kiều diễm, hiển nhiên đã trưởng thành. Càng là nơi nguy hiểm càng thu hoạch tương đối khá, khó trách có nhiều người ra thích mạo hiểm như vậy. Tiêu Phàm lắp bắp nói, nếu đã nhìn thấy, vậy sẽ không có dự định bỏ qua. Ô xà lan dù sao cũng là ngũ phẩm linh thảo, một gốc cũng là 20-30 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm đề phòng đi đến bên cạnh ô xà lan, vừa mới chuẩn bị cúi người xuống ngắt lấy. Nhưng mà, hô một tiếng, một đạo ánh sáng đen từ gốc cây nhỏ bên cạnh trong khe đá phát ra, toàn thân Tiêu Phàm lông tơ dựng đứng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Tại chỗ, đạo sáng đen vọt thẳng đến bên cạnh bụi cỏ. Là ngũ giai minh linh xà, công tử ngươi không sao chứ? Ảnh Phong kêu lên sợ hãi, lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, đề phòng nhìn chằm chằm bên trong bụi cỏ kia. Không sao. Tiêu Phàm cũng run sợ một hồi, còn may giác quan của bản thân vô cùng nhạy cảm, phản ứng cũng cực nhanh, bằng không mà nói, vừa rồi rất có khả năng bị minh linh xà kia cắn được. Nếu như chính diện đối chiến một ngũ giai minh linh xà, Tiêu Phàm tất nhiên không sợ, nhưng mà nếu như bị cắn lén, cho dù là hắn cũng sẽ trúng độc mà chết. Sưu đột nhiên lỗ tai Tiêu Phàm khẽ run, trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm đồ lục đao, lăng không vạch một cái, một tia sáng đen trực tiếp bị Tiêu Phàm phá vỡ, một đầu tiểu xà hắc sắc dài một thước rơi xuống trước mặt hắn. Tiêu Phàm từ trong đầu tiểu xà móc ra một tinh thể màu đen, ném cho tiểu kim như ăn viên kẹo, xoắn đến cọp kẹp rung động, một màn này khiến Ảnh Phong khóe miệng giật một cái. Hắn lúc này mới hiểu rõ, tiểu kim lấy hồn tinh làm thức ăn, trong lòng chỉ có thể thầm than quả nhiên không hổ là cửu giai hồn thú trong truyền thuyết. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí lấy tận gốc ô xà lan cho vào bên trong hồn giới. Đối với linh thảo, hắn lấy càng nhiều càng tốt, ngày nào đó muốn luyện chế dược dịch, có thể rất khó kiếm. Tiếp tục đi. Một ngũ giai minh linh xà ngăn không được bước chân Tiêu Phàm, có điều, gặp được minh linh xà, hắn cũng cảnh tỉnh cho bản thân, ở chỗ này tinh thần dù chỉ một lát cũng không thể buông lỏng, bằng không lúc nào cũng có thể mất mạng. Tốc độ ba người cũng chậm dần không ít, dòng dã đi nửa ngày không được 20 dặm đường. Trên đường đi, ba người Tiêu Phàm giết 13 con ngũ giai hồn thú, cũng nhận được không ít hồn tinh và vài gốc linh thảo. Chỉ là càng đi vào sâu, cấp phẩm hồn thú càng cao, hai người chiến cũng ngày càng cố hết sức. Thừa dịp trời tối, trước tiên nướng tật phong lang này nếm thử, nhân tiện bổ sung thể lực. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời đã chậm rãi về tối, thần sắc ngưng trọng lên, sau đó ném ra bốn cái đùi sói đấm máu, chính là ngũ giai hồn thú tật phong lang trước đó giết. Ban đêm trong rừng rậm chính là nơi vui chơi của hồn thú, cũng là cấm địa của con người. Thừa dịp trời tối, bọn hắn nhất định phải tìm tới một chỗ đặt chân an toàn. Được. Sau nửa ngày, Ảnh Phong và Tiểu Kim trực tiếp nắm lấy một cái đùi sói nướng chín bắt đầu há miệng cắn xé. Sau khi ăn xong, lập tức rời khỏi nơi này. Tiêu Phàm mỉm cười, lấy tay vung lên, đống lửa lập tức dập tắt. Cũng nắm lấy một cái đùi sói bắt đầu ăn như hổ đói. Bên trong hồn giới Tiêu Phàm, gia vị gì cũng có, mặc dù chỉ đơn giản là thiêu nướng, nhưng mùi vị cũng không kém. Sưu sưu. Đột nhiên trong rừng truyền đến một trận thanh âm tất tất tốt tốt, động tác ba người Tiêu Phàm bỗng ngưng lại, quay người nhìn về phía giữa rừng cổ cách đó không xa. Sau một khắc, Ba người lông tơ dựng đứng, con ngươi hơi hơi co rụt lại, tựa như gặp duyệt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 275 hồn thú phát cuồng. Trong cổ lâm âm toát ra một đôi nhãn cầu màu đỏ ngòm, người nhìn toàn thân run lên, mà ở hai bên nhãn cầu màu đỏ ngòm kia, lóe ra ánh lục sắc lít nha lít nhít. Một trận gió mát thổi tới, ba người tiêu phàm không khỏi lạnh run. Bọn hắn đạt tới cấp độ này, cảnh vật xung quanh căn bản không ảnh hưởng tới bọn hắn. Hàn ý tập kích kia chính là vô số hồn thú xung quanh. Không sai, chính là hồn thú. Khi thấy cặp nhãn cầu màu đỏ ngòm kia, tiêu phàm trong nháy mắt phóng xuất ra hồn lực, bốn phía tất cả đều in vào trong đầu hắn. Chủ nhân cặp nhãn cầu màu đỏ ngòm là một mãng xà dài 20-30 mét. Toàn thân vảy giáp màu đen, giống như chiến giáp do thép tinh chế tạo, tản ra ánh sáng hắc sắc, vô cùng âm u thâm sâu. Ở giữa chỗ tối tăm rậm rạp còn kèm theo từng tia kim sắc, tiêu phàm cũng bởi vậy nhận ra lai lịch của cự mãng xà, lục phẩm hắc giáp kim văn mãng. Hắn từng chém giết qua một tam giai hắc giáp cự mãng tại Lạc Nhật Sơn Mạch, hình thể cũng coi là khổng lồ. Mà ở trước hắc giáp kim văn mãng này lại chỉ như con kiến gặp con trâu. Mãng xà đầu to liền ép người không thở nổi. Chỉ là điều này còn không phải thứ tiêu phàm sợ hãi, hắn sợ hãi là những chủ nhân của lục sắc quang, nhiều đến trên trăm, quanh thân bọn hắn còn bao phủ kiếm khí lăng lệ, vô cùng sắc bén. Chạy mau, là kiếm hầu. Tiêu phàm không lo được thịt đùi sói trong miệng. Lách mình hướng về trong rừng lao đi. Không sai, chủ nhân của những tia lục quang kia chính là ngũ giai hồn thú kiếm hầu. Nếu như cho rằng chỉ là ngũ giai hồn thú mà xem nhẹ chủng tộc này, đoán chừng đến lúc chết còn không biết tại sao. Kiếm hầu có danh xưng thiên sinh kiếm khách, bọn chúng có đầu não linh hoạt cùng thân thủ của loài người, lại có sức phòng ngự của hồn thú cường đại. Nếu như không phải thiên phú hạn chế bọn hắn trưởng thành, chủng tộc này tuyệt đối có thể thay thế nhân tộc. Đương nhiên, trong kiếm hầu cũng không ít cá thể biến dị, một khi biến dị rất có thể trở thành lục giai, thậm chí thất giai, chính là tương đương với cấp bậc cường giả chiến hoàng cùng chiến đế của nhân loại. Ảnh Phong và Tiểu Kim đã sớm chuẩn bị, đi theo sau bước chân tiêu phàm, biến mất trong rừng. Chíp chíp. Chíp chíp chíp. Đột nhiên trên trăm kiếm hầu bắt đầu bạo động, điên cuồng gào thét, thanh âm cực kỳ bén nhọn, giống như kim loại ma sát, vô cùng chói tai. Chạy ra vài trăm mét, ba người tiêu phàm nghe được thanh âm này đều có chút tâm phiền ý loạn, thanh âm này không nghi ngờ cũng là một đại sát khí của kiếm hầu. Phù phù. Ngay sau đó, trên trăm kiếm hầu xuyên loạn lên, truy về hướng tiêu phàm bọn hắn chạy trốn. Hắc giáp kim văn mãng xà thân thể to lớn ở trong rừng ngọa nguậy, như là thần tiên đánh gãy không ít cổ thụ. Danh xưng phòng ngự mình đồng ra sắt quả nhiên không phải giả. Rừng sâu dần lui về đằng sau, một loại khí tức ăn mòn tràn ngập trong rừng, áp chế vô cùng. Có điều bọn tiêu phàm đã không lo được nhiều như vậy, hắc giáp kim văn mãng cùng kiếm hầu phía sau đuổi theo không ngừng. Việc cấp bách chính là làm sao chạy thoát. Tiếng vang cực lớn kinh động rất nhiều hồn thú tứ phương trong rừng, tưởng gì là những hồn thú đó cũng gia nhập chiến đoàn truy sát bọn hắn. Công tử, hay là trực tiếp ngự không bay qua? Thần sắc Ảnh Phong rất khó coi. Sự tình lo lắng cuối cùng vẫn phát sinh, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, những hồn thú này tựa như bão đoàn. Mục tiêu lại đều đặt ở trên ba người bọn hắn. Bình thường hồn thú gặp nhau, nhất định sẽ tàn sát lẫn nhau, một núi không thể chứa hai hổ, đây là quy tắc sinh tồn trong rừng, nhưng mà hôm nay lại phá lệ thông thường. Ngự không bay qua, ngươi cảm thấy hồn thú trên không thiếu sao? Tiêu phàm trợn mắt nói. Ảnh Phong ngẩng đầu nhìn, quả nhiên ở trên không có từng đạo thân hình khổng lồ bay vút qua. Một cỗ khí tức đáng sợ từ từ đập vào mặt. Bị tiếp cận rồi. Thần sắc Ảnh Phong trắng bệch, có mấy cỗ hồn lực tập trung vào thân hình hắn, chí ít cũng là lục giai hậu kỳ hồn thú, muốn từ trên cao đào thoát, khó hơn lên trời. Không đúng. Tiêu Phàm cau mày. Những hồn thú này vì sao lại công kích chúng ta, chẳng lẽ chỉ bởi vì chúng ta là kẻ ngoại lai sao? Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng buồn bực, hắn luôn cảm giác sự tình có chút không thích hợp, nhưng mà không biết chỗ nào không đúng. Hô hô, từng đạo khí tức sắc bén từ trên trời giáng xuống, hào quang màu tím lấp lóe giống như tia sét. Sắc mặt ba người Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi, hiểm nguy nhưng cũng phải tránh. Hào quang màu tím kia công kích trên mặt đất, phát ra một tiếng va đập sắt thép, từng mảng đá to nổ tung, có lực lôi điện đang giao thoa. Nhìn thấy một màn này, ba người Tiêu Phàm không khỏi dùng mình một cái, vẫn may không có bị đánh trúng, bằng không chắn chết không toàn thây. Là Tử Điện Điêu. Ảnh Phong ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn còn đỡ, nhìn xong làm hắn giật mình kinh hô la lên, sắc mặt hơi trắng bịch. Thất giai hồn thú Tử Điện Điêu. Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh, bản thân ba chiến vương cảnh lại bị một thất giai hồn thú tiếp cận. Chẳng phải chỉ nướng chân mấy con ngũ giai tật phong lang ăn thôi sao, có cần phải toàn bộ hồn thú thương mang cốc đều điều động ra không? Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi. Hắn luôn cảm giác vấn đề không ở trên người những hồn thú đó, mà là ở trên ba người bọn hắn. Chỉ là càng nghĩ càng thấy bản thân mấy người cũng không phát sinh sự tình đặc biệt gì. Ảnh Phong, hồn thú thương mang cốc căm thù người ngoài sao? Tiêu Phàm một bên né tránh, một bên hỏi, hắn nhất định phải lập tức tìm ra vấn đề, bằng không chờ đợi bọn hắn chỉ có cái chết. Ta chưa nghe nói qua, hồn thú xưa nay cũng không đoàn kết, nếu như đoàn kết thì làm gì còn có địa vị cho nhân tộc chúng ta. Ảnh Phong không chút do dự bác bỏ. Đây là lời nói thật, hồn thú thiên phú có thể không thể yếu hơn so với nhân tộc. Hơn nữa số lượng lại khổng lồ, nếu thật sự đoàn kết lại, nhân tộc cũng phải nhượng bộ lui binh. Vậy là vì gì đây, chẳng lẽ trên người chúng ta có đồ vật mà bọn nó muốn? Trong lòng Tiêu Phàm càng thêm buồn bực. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh bốn phía, tiếng sống giận dữ càng lúc càng lớn, hồn thú tụ tập cũng càng ngày càng nhiều, những hồn thú này tựa như triệt để phát cuồng. Không giết mấy người Tiêu Phàm thề không bỏ qua. Tinh thần ba người Tiêu Phàm ngày càng khẩn trương, lưng sớm đã ướt đẫm, sắc mặt biến thành trắng bịch. Rống. Đột nhiên Tiểu Kim phát ra thanh âm gầm nhẹ. Tiểu Kim, đừng ồn ào. Tiêu Phàm quát khẽ, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía miệng Tiểu Kim, lại nhìn thấy một tinh thể sáng trắng lóe ra. Tinh thể sáng trắng kia chung quanh bao phủ một tầng vầng sáng màu trắng nhu hòa, bên trong như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, một cỗ khí tức tràn đầy dập dờn mà ra, khiến cho người ta tim đập nhanh một trận. Đây là cái gì? Tiêu Phàm và Ảnh Phong kinh hô, trước đó chỉ lo chạy trốn, lại không cảm nhận được khí tức trên tinh thể sáng trắng này. Giống giống. Tiểu Kim gầm nhẹ, hai tay không ngừng đập. Móng vuốt không ngừng khoa lấy. Tiêu Phàm mặc dù nhìn không thấy, nhưng không thoát khỏi hồn lực hắn. Ngươi là nói, ngươi nuốt hồn tinh tam nhãn linh hổ, sau đó đồ vật này không có tiêu hóa, lại phun ra. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, cổ quái nhìn Tiểu Kim. Tiểu Kim bộ dáng bất đắc dĩ, tựa trẻ con làm sai chuyện gì. Ta không trách ngươi. Tiêu Phàm vội vàng an ủi Tiểu Kim. Sờ sờ đầu nó. Công tử, những hồn thú này phát cuồng, hơn phân nửa là bởi vì viên tinh thể trắng này. Ảnh Phong hít sâu một hơi nói. Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng là cho là như thế, chỉ là một tinh thể mà thôi, lại khiến hồn thú thương mang cốc phát cuồng, thậm chí dẫn động thất giai hồn thú, tinh thể này sao có thể đơn giản. Tiểu Kim, lại nuốt nó. Ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra một tia tàn nhẫn quát khẽ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 276 bước tới đường cùng. Nuốt nó. Tiểu Kim có chút do dự, nhưng mà chỉ do dự một cái, lại nuốt cái tinh thể trắng vào. Khí tức kia không còn nữa rồi. Ảnh Phong kinh ngạc nhìn một màn này. Tiêu Phàm lại không mấy chấn kinh, tựa như đã sớm đoán được. Trước đó tinh thể trắng kia một mực trong bụng Tiểu Kim, những hồn thú đó không cảm ứng được. Bây giờ, lần nữa nuốt vào trong bụng, tự nhiên cũng có thể ngăn cách khí tức tinh thể trắng. Rống. Kêu. Chíp chíp. Gần như đồng thời, hồn thú bốn phía trên trời dưới đất tất cả đều điên cuồng lên, tựa như mất đi đồ vật chân quý nhất, bốn phía bắt đầu xuyên loạn. Mấy cỗ hồn lực rồi rào khóa chặt Tiêu Phàm bọn hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau oanh minh. Đánh rồi. Tiêu Phàm và Ảnh Phong kinh ngạc nhìn hồn thú tứ phương, khóe miệng giật một cái. Trong những hồn thú đó, không thiếu cường thú chiến hoàng đạo lý thần tiên đánh nhau tiểu dược gặp nạn bọn hắn rất rõ ràng chân không mảy may dừng lại tiếp tục hướng về sâu thương mang cốc chạy đi. Trong lòng hai người nghi ngờ không thôi, những hồn thú kia trước đó còn một bộ dáng đoàn kết, nhất trí đối ngoại, làm sao hiện tại lại đánh nhau rồi. Công tử, ngươi có phát hiện không, ánh mắt bọn chúng trước đó thật giống như bị cái gì khống chế. Ảnh Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? A, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hồn lực bao phủ tứ phương quan sát những hồn thú đang đánh. Lại cẩn thận hồi tưởng lại từng màn trước đó, quả thực phát hiện con ngươi những hồn thú đó có chút không giống, chẳng lẽ trước đó thực bị cái gì khống chế? Tiểu Kim, lại phun cái tinh thể kia ra thử chút. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, trước tiên nghĩ đến tinh thể trắng. Nếu như đồ vật này thật có thể khống chế hồn thú, vậy thì quá kinh khủng. Tiểu Kim hiểu ý gật đầu, làm tinh thể trắng xuất hiện trong nháy mắt, tiếng đánh nhau bốn phía lần nữa biến mất, tính ra hàng trăm hồn thú điên cuồng hướng về vị trí bọn hắn gào thét mà tới. Tiểu Kim, nhanh nuốt vào. Tiêu Phàm bị dọa đến lạnh sống lưng, sắc mặt trắng bệch, ba người cấp tốc biến mất tại chỗ. Quả nhiên là do tinh thể trắng này. Ảnh Phong cũng vô cùng không bình tĩnh, một viên đá nhỏ vậy mà khiến hồn thú bạo động, ngấm lại liền phát lạnh. Không phải tinh thể trắng này khống chế những hồn thú đó, khả năng là những hồn thú đó muốn tranh đoạt tinh thể trắng. Hơn nữa, ngươi có cảm giác là tinh thể trắng này có chút giống hồn tinh. Tiêu Phàm lại nghĩ đến càng nhiều. Hồn tinh, một hồn tinh của ngũ giai hồn thú làm sao có thể khiến nhiều hồn thú như vậy tranh đoạt. Ảnh Phong hiển nhiên không tin. Vừa dứt lời, từng đạo tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, mấy cây cổ thụ bị lôi điện đánh nát, xông thẳng đến vị trí Tiêu Phàm bọn hắn. Tiểu Kim mang theo hai người Tiêu Phàm cấp tốc trốn tránh. Nhưng phía sau chỗ tử sắc lôi điện lại có từng quả hỏa cầu to lớn gào thét mà tới, toàn bộ thương mang cốc đều vô cùng rực rỡ vô cùng. Ba người may trốn thoát một kiếp, đồng thời ngửi được mùi lông tóc đốt cháy khét. Là thất giai hỏa lân thú. Ảnh Phong nghiến răng nghiến lợi, đây là lần đầu hắn phải trốn tránh vậy, bị một đám hồn thú truy sát chạy trốn bốn phía. Nơi này hẳn là chỗ sâu nhất thương mang cốc, thất giai hồn thú có vài con, cho dù hồn thú sơn mạch cuồn cuộn đoán chừng cũng chỉ có vậy thôi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, mức độ nguy hiểm của thương mang cốc thực sự là vượt qua dự liệu của hắn, khó trách đến cường giả chiến hoàng cũng có khả năng bỏ mình nơi đây. Công tử, cái này thì người sai rồi. Ảnh Phong lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hồn thú sơn mạch cuồn cuộn vô biên, tuyết nguyệt hoàng triều hồn thú sơn mạch chỉ là một chi mạch mà thôi. Hồn thú sơn mạch trải rộng mấy đế triều, cũng chính bởi vì hồn thú sơn mạch tồn tại, phía dưới mới có thể có nhiều hoàng triều và vương triều như vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc, có điều rất nhanh liền hiểu. Hồn thú sơn mạch ngăn cách một vài hoàng triều cùng vương triều, đế triều cho dù thực lực cường đại như thế nào, cũng không muốn phí sức đi chinh phạt. Dù sao, chinh phạt thì dễ, nhưng quản lý cũng rất khó, đây quả thực là phí sức không được việc. Nghe nói tại chỗ sâu nhất hồn thú sơn mạch không thiếu bát giai, thậm chí cửu giai hồn thú, đây cũng là nguyên nhân các đại đế triều cũng không dám nhúng tay vào hồn thú sơn mạch. Ảnh Phong lại bổ sung một câu. Bát giai cửu giai. Trong lòng Tiêu Phàm rung động mãnh liệt. Tiểu Kim, mau lui lại. Đột nhiên Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, phía trước bọn hắn có mấy thất giai hồn thú đang chém giết lẫn nhau, khí tức cuồng bạo bay vụt hướng về vị trí bọn hắn. Tiểu Kim phản ứng cực nhanh, tại hư không xẹt qua một đường vòng cung, phóng tới bên cạnh rừng. Phía sau có truy binh, trước có mãnh hổ, căn bản trốn không thoát. Mặc dù hiện tại những hồn thú này không phải cố ý chống đối bọn hắn, nhưng mà ảnh hưởng công kích của bọn chúng, ba người Tiêu Phàm cũng không thể ngăn cản. Phía trước cũng có hồn thú đang chiến đấu. Ảnh Phong cả kinh kêu lên. Tiểu Kim ngừng bước chân, chân đạp hỏa vân lơ lửng tại hư không, trong lúc nhất thời không biết phải chạy nơi nào. Con ngươi Tiêu Phàm chuyển động, bên trong một đám hồn thú tìm kiếm đường lui, bốn phía khắp nơi đều là hồn thú, cơ hồ không thể trốn đi đâu được, ba người bị ép vào đường cùng. Một khi cưỡng ép phá vây chắc chắn trở thành tấm bia công kích của một đám hồn thú. Công tử, hướng kia. Ảnh Phong đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Nơi đó âm u tĩnh mịch, tưởng gì là, không có bất kỳ hồn thú nào dám tới gần hướng kia, thậm chí có ý trốn tránh. Xa xa nhìn lại, nơi kia tựa như một miệng hung thú đầy máu mở ra, chờ sinh linh khác tới gần. Nơi mà đến thất giai hồn thú cũng không dám tới gần, ngươi cảm thấy đơn giản sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, chẳng biết tại sao, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nơi kia. Liền lạnh run một cái, trong lòng nồng đậm bất an. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tử điện điêu và hỏa lân thú các loại đang xoay quanh trên không, con ngươi sắc bén liếc nhìn phía dưới tìm kiếm thân ảnh bọn hắn. Lôi điện, hỏa cầu xông thẳng xuống, hoàn toàn phong bế đường lui bọn hắn, bây giờ chỉ có chỗ đó có thể trốn. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lông tóc lóe sáng, con mắt màu vàng ấm hơi hơi rung động cảnh báo Tiêu Phàm. Chết thì chết Tiểu Kim, qua bên kia. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hai thất giai hồn thú trên không hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Tiểu Kim ô ô mấy tiếng tựa như vô cùng không muốn, nhưng lại không thể làm gì, lưu ở chỗ này cũng chỉ có một con đường chết. Nó chân đạp hỏa vân vọt thẳng vào miệng hung thú tính mịch âm kia. Oanh! Mấy người vừa mới rời khỏi chỗ, nơi đó liền bị lôi điện cùng hỏa cầu chôn vùi, ba người không khỏi lạnh run. Chỉ là thời điểm bọn hắn xông vào vùng hắc ám, một cỗ băng lãnh ý lạnh xông thẳng mà đến, loại lạnh này đến từ cốt tủy. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm thâm thúy đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía đen kịt tới cực điểm, hồn lực lập tức thả ra, nhưng trong nháy mắt bị một loại lực lượng rủ gì xoắn nát, chỉ có thể rời khỏi thân thể chừng 5 mét. Đây là một cái huyệt động. Ảnh Phong kinh ngạc nói, nơi này quá rủ gì, nếu như có thể, hắn một khắc cũng không muốn ngốc ở chỗ này. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía bên ngoài, lại phát hiện tử điện điêu cùng hỏa lân thú đáp xuống trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn. Lúc hai thú nhìn thấy cửa động âm kia, vậy mà lại hơi hơi rung động, tựa như nơi này có đồ vật khiến chúng nó sợ hãi. Khiến thất giai hồn thú sợ hãi. Tiêu Phàm, Ảnh Phong cùng Tiểu Kim không khỏi run run, bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 277 biến dị lần thứ hai. Thời khắc nhóm Tiêu Phàm tiến vào cửa động u sâm tại hướng khác của Thương Mang Cốc, một đám người chật vật chạy ra, máu me khắp người, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Sở đại tiểu thư, Sở nhị tiểu thư, chúng ta vẫn là rời đi đi Thương Mang Cốc hồn thú bạo động, chúng ta đi vào sẽ trở thành bia sống. Một nam tử trung niên mặc chiến bào màu đen hít sâu một hơi nói, thần sắc khó coi vô cùng. Trước mặt nam tử trung niên là hai nữ tử, một người mặc váy đen, một người mặc váy trắng. Nữ tử váy đen mái tóc dài đến thắt lưng,

Ngay sau đó, tại hai cánh màu vàng vù vù xuất hiện, như là thiên đao, khí thế sắc bén trực tiếp xé rách vách đá. Trong chốc lát, xung quanh tiểu kim liền biến thành một biển dung nham, sóng lửa cuồn cuộn bành trướng, khí tức nóng rực bức Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong tiếp tục lui. Dòng giã qua ba canh giờ, tiểu kim toàn thân lông tóc chóc ra, da thịt màu đỏ tươi hiển hiện, nhìn thấy mà giật mình y như máu nhuộm. Tưởng gì là toàn thân tiểu kim sinh cơ dồi dào vô cùng, trong miệng hỏa diễm cuồng phun. Lục giai hậu kỳ. Tiểu kim tu vi lần nữa tăng cường, hơn nữa còn không có xu thế đình chỉ. Công tử, bạch sắc tinh thể kia rốt cuộc là cái gì, làm sao đáng sợ như vậy? Ảnh Phong lạnh run, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Có thể làm cho lục giai tiểu kim liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới, bạch sắc tinh thể này tuyệt đối là bất phàm. Một viên hồn tinh. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu kim, nhất định phải chịu đựng, một khi thành công, đối với ngươi là chỗ tốt cực lớn. Tiêu Phàm không nói dối, đây đúng là một khỏa hồn tinh, nhưng không phải là hồn tinh bình thường, cụ thể là cái gì, hắn chính mình cũng có chút không thể xác định. Bất quá hắn có thể khẳng định một điểm chính là tiểu kim một khi luyện hóa thành công viên hồn tinh này tuyệt đối ít lời không nhỏ. Không những có thể đột phá thất giai, mà tuyệt đối có thể đột phá lục giai đỉnh phong. Đương nhiên, muốn hoàn toàn luyện hóa viên hồn tinh này cũng cần thời gian dài dằng dặc. Năng lượng hồn tinh sẽ ở lại bên trong thân thể tiểu kim, chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi luyện hóa. Mấu chốt nhất là hiện tại có thể kháng trụ loại hỏa diễm hung bạo này mới có thể chân chính biến hóa thành công. Tiểu kim mỗi một lần biến hóa đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời khắc Tiêu Phàm trong lòng lo lắng cũng có một loại nồng đậm chờ mong. Một ngày sau đó, tu vi tiểu kim rốt cuộc đột phá đến lục giai đỉnh phong, tương đương với chiến vương cảnh đỉnh. Ảnh Phong sớm đã trợn mắt hốc mồm, nuốt nước bọt, run giọng nói. Quả nhiên không hổ là huyết mạch cửu giai hoàng kim thánh sư, đây là muốn đột phá thất giai sao? Khí tức đã bình thường, đột phá thất giai tạm thời có chút khó khăn, bất quá hẳn cũng sẽ không quá xa. Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Bởi vì hắn phát hiện ngoại thân tiểu kim đã bắt đầu chậm rãi mọc ra bộ lông màu vàng ấm mới, máu tươi cục chậm rãi chóc ra, đây là dấu hiệu hoàn thành đột phá. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm và Ảnh Phong tâm thần đắm chìm trên người tiểu kim. Trong hang động chỗ sâu nhất là mảnh u ám ẩm ướt. Nơi đó có một cái vật thể hình cầu thỉnh thoảng rung động, từng đạo năng lượng từ hình cầu tản ra. Nếu như cẩn thận nghe còn có thể nghe được từng đợt tiếng tim đập đan xen vào nhau tinh tế. Thùng thùng. Thùng thùng. Hắc sắc hình cầu rung động càng ngày càng lợi hại, tựa như tùy thời có thể nổ tung. Tại bốn phía hắc sắc hình cầu có một đôi tinh thể chiếu lấp lánh. Nếu như bọn Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ chấn kinh không thôi. Bởi vì những cái tinh thể này không đặc biệt, tất cả đều là hồn tinh, trong đó không thiếu lục giai, thậm chí thất giai hồn tinh. Nhưng giờ phút này, những hồn tinh kia lại nhao nhao bắt đầu vỡ nát, tiêu tán ra cỗ hồn lực bàng bạc hướng về hắc sắc hình cầu hội tụ. Xung quanh hắc sắc hình cầu ngưng tụ thành nguyên một vòng xoáy màu đen, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt hồn lực khổng lồ. Tốc độ thôn phệ nhanh đến dọa người. Thoáng cái qua ba ngày, cuối cùng khí tức trên người tiểu kim lắng lại, tu vi cuối cùng dừng lại ở lục giai đỉnh phong, cách thất giai chỉ có một bước. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, gông cùm xiềng xích giữa lục giai và thất giai không phải dễ dàng đánh vỡ như vậy. Tựa như chênh lệch giữa chiến vương và chiến hoàng chính là khác biệt như thiên địa. Đương nhiên Tiêu Phàm tin tưởng, lấy thực lực hiện tại của tiểu kim có thể đối chiến thất giai sơ kỳ hồn thú bình thường vẫn không có vấn đề gì. Dù sao bên trong tiểu kim chính là huyết mạch cửu giai hoàng kim thánh sư. tựa như một chút thiên tài nhân tộc tại chiến vương cảnh đỉnh phong, lại nắm giữ thực lực có thể chiến với chiến hoàng sơ kỳ. Huống chi bây giờ đã thôn phệ hỏa diễm bên trong bạch sắc tinh thể thiên phú như thế tuyệt đối khủng bố đến cực hạn. Hô! Một đạo kim sắc thiểm điện xẹt qua hư không trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần kinh căng cứng giờ khắc này rốt cuộc cũng buông lỏng. Tiểu Kim chúc mừng. Tiêu Phàm từ nội tâm chúc mừng. Hắn cũng không nghĩ đến chuyến đi thương mang cốc này Tiểu Kim vậy mà sẽ có cơ duyên như thế. Mặc dù một phen gặp trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn thành công, chỗ tốt không thể đo lường được. Chúc mừng Tiểu Kim. Ảnh Phong cũng cười cười. Tiểu Kim gầm nhẹ, đầu thân mật cỏ trên đùi Tiêu Phàm, toàn thân lông tóc rực rỡ hẳn lên kim quang chói mắt giống như tơ lụa nhu hòa, không có một sợi lông tóc khác màu. Rống. Đột nhiên, lông tóc toàn thân Tiểu Kim lóe sáng, hướng về chỗ sâu hang động giống giận, đạp chân xuống chân đạp hỏa vân tựa như tia chớp lao ra. Tiểu Kim. Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi lập tức chạy theo, Ảnh Phong cũng theo sát phía sau. Hang động rất tĩnh mịch, quanh co khúc khuỷu hướng sâu xuống lòng đất. Tiểu Kim trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi, cũng may nơi này chỉ có một cái thông đạo. Soạt soạt soạt soạt. Từng đợt thanh âm xương cốt phá toái vang lên, Tiêu Phàm và Ảnh Phong tê cả da đầu, bọn hắn lúc này mới phát hiện dưới chân mình tất cả đều là xương cốt. Chỗ này phải chết bao nhiêu hồn thú a, trong này đến cùng là thứ gì, như thế nào lại khủng bố như thế? Từ đống xương cốt kia phán đoán, lục giai hồn thú chiếm đại đa số, cũng không thiếu thất giai hồn thú, ngấm lại cũng khiến toàn thân phát lạnh. Bất quá Tiêu Phàm và Ảnh Phong cũng coi như gặp quá nhiều việc lớn trong đời rồi, hơn nữa nóng vội về an nguy Tiểu Kim, hai người đành phải kiên trì hướng chỗ sâu hang động phóng đi. Đạp trên núi thây biển xương, sau thời gian nửa chén trà nhỏ, một đạo kim sắc quang mang tiến vào tầm mắt hai người, trên mặt Tiêu Phàm và Ảnh Phong vui vẻ. Hai người lập tức bước nhanh hơn tới vị trí kim sắc quang mang kia. Tiểu Kim phát ra trận thanh âm gầm thét, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong trong lòng lo lắng không thôi. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy tất cả sự tình trong huyệt động kia, hai người Tiêu Phàm cũng phải hít một hơi lạnh. Khắp nơi đều là hồn tinh chiếu lấp lánh, hơn nữa còn có từng bãi bột phấn. Tất cả cái này đều là hồn tinh. Ảnh Phong nuốt vài ngụm nước miếng. Lộ ra bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm lại không quan tâm những hồn tinh này, ánh mắt lập tức rơi vào một cái hắc sắc hình cầu to lớn. Hắc sắc hình cầu lớn như vậy, sương mù màu đen cuồn cuộn xoay quanh, hồn lực bàng bạc bị cái hình cầu màu đen điên cuồng thôn phệ. Tiểu Kim lợi trảo điên cuồng công kích tới hình cầu màu đen, trong miệng phun ra từng đạo kim sắc hỏa diễm. Tưởng gì là cái hình cầu màu đen bất vi sở động, bên ngoài tựa như tường đồng vách sắt, căn bản không thể phá mở. Đây là đồ vật dù quái gì vậy? Ảnh Phong cũng bị tiếng vang cực lớn kia hấp dẫn, nhìn thấy hình cầu màu đen, sắc mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm tay phải xoa xoa cằm, híp hai mắt đánh giá hắc sắc hình cầu, đột nhiên nói ra. Ngươi cảm thấy nó như cái gì? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 279 ám giả minh chuẩn. Như cái gì? Ảnh Phong hơi sững sờ, trong lúc nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lúc dò xét về sau mới phát hiện bên trong hắc sắc hình cầu vậy mà truyền đến từng đợt thanh âm nhịp tim. Trứng cái này giống một quả trứng. Ảnh Phong cả kinh kêu lên. Cái gì giống một quả trứng, đây vốn chính là một quả trứng. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Hắn xác định lúc trước hẳn là cự đản này gây ra loại cảm giác bất an kia. Tiểu Kim công kích nó làm gì? Ảnh Phong nghi hoặc nhìn Tiểu Kim. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện cự đản này đang muốn ấp trứng sao? Tiêu Phàm không cho rằng Tiểu Kim làm chuyện vô ích ngăn cản cự đản ấp trứng.

ám dạ minh chuẩn trước kia hẳn không phải là cửu giai ám dạ minh chuẩn, mà là phát sinh biến dị nào đó mới trở thành cửu giai hồn thú. Hơn nữa thực lực ám dạ minh chuẩn trước kia cũng tuyệt đối không chỉ là lục giai đỉnh phong. Hồn tinh trong huyệt động kia cũng đủ để chứng minh ám dạ minh chuẩn thuế biến đáng sợ đến cỡ nào. Điểm này Tiêu Phàm cũng hoài nghi, một đầu hồn thú cao giai biến dị, vì sao tu vi sẽ hạ xuống. Nghĩ không ra, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục đắm chìm bên trong vấn đề này. Nếu như không biết mà nói, Tử Điện Điêu bọn hắn không cần thiết phải sợ hãi. Ảnh Phong lại hỏi, nhưng lúc nhìn thấy Tiêu Phàm ý vị thâm trường, Ảnh Phong lập tức minh bạch. Có lẽ Tử Điện Điêu và Hỏa Lân Thú không biết trong huyệt động là ám dạ minh chuẩn, nhưng chỉ muốn biết rõ thứ tồn tại bên trong không phải bọn hắn có thể đụng vào. Tựa như một tu sĩ cấp thấp cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội với tu sĩ cao giai. Hai người một trận trầm mặc, lặng lặng chờ đợi Tiểu Kim cùng ám dạ minh chuẩn kết thúc trận chiến, thời gian ở đây cũng chậm rãi trôi qua. Kiêu! Đột nhiên, một tiếng quát chói tai từ trên cao truyền đến, thanh âm này quá quen thuộc, Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong bỗng nhiên lách mình, chuẩn bị xông vào bên trong hang động. Nhưng mà thời khắc bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không lại phát hiện Tử Điện Điêu vậy mà đang điên cuồng chạy trốn. Trên lưng Tử Điện Điêu mơ hồ còn đứng một bóng người. Ngay sau đó, vài luồng khí tức cường đại từ phía sau đuổi tới. Dừng lại, ngươi dám cướp Tử Điện Điêu, sở ra ta tuyệt không để yên cho ngươi. Một tiếng khẽ kêu trong đám người truyền đến, đó là một thiếu nữ mặc váy trắng. Cũng đúng lúc này, bóng người trên lưng Tử Điện Điêu đột nhiên từ trên lưng lấy ra một mũi tên, trường cung trong tay kéo căng, một cỗ khí thế ác liệt tản ra. Tử Điện Điêu là bằng hữu của ta, các ngươi không cần tiếp tục dây dưa, bằng không đừng trách ta vô tình. Một thanh âm trầm thấp từ trên lưng Tử Điện Điêu truyền đến. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong dậm chân mà lên, đứng ở trong cổ lâm, lúc này mới thấy bóng người kia. Đó là một thiếu niên 17-18 tuổi mặc bộ áo bào xanh gọn gàng, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra quang trạch trắng nõn, tóc đen dày đặc choàng sau vai cho người ta một loại cảm giác sáng sủa, siêu phàm. Tay hắn nắm trường cung, một bộ khí thế hiên ngang mảy may không sợ cường giả phía sau. Hỗn chứng, Tử Điện Điêu này là chúng ta phát hiện ra trước, ngươi là cường thủ cướp đoạt. Nữ tử váy trắng bực tức nói, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Cường thủ cướp đoạt 10 năm trước ta nhận biết Tử Điện, ngươi nói là các ngươi phát hiện ra trước. Con ngươi thiếu niên mặc áo bào xanh cũng chậm chậm biến thành băng lạnh. Nói không bằng chứng, ta nói phải, chính là phải. Thiếu nữ váy trắng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thập phần bá đạo nói. Là ai cường thủ cướp đoạt các ngươi, thực sự là vô sỉ. Thiếu niên áo bào xanh tức giận nói. Lý đoàn trưởng, Viên lão, giết hắn cho ta. Thiếu nữ váy trắng nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng ra giá thật lớn, đặc biệt vì bắt thương mang cốc Tử Điện Điêu mà đến, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Mắt thấy Tử Điện Điêu đang ở trước mắt, nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Rất hiển nhiên, đám người này chính là kẻ mấy ngày trước bị hồn thú bạo loạn đuổi ra khỏi thương mang cốc. Đúng. Lý Phong Vân cùng một lão giả áo xám gật đầu, lách mình hướng lấy Tử Điện Điêu đánh tới. Vậy liền không có thương lượng. Thiếu niên áo bào xanh thần sắc lạnh lẽo. Thương lượng ngươi đi chết đi. Thiếu nữ váy trắng gần như gầm hét lên. Nhìn về phía thiếu niên áo bào xanh, ánh mắt tựa như nhìn một người chết. Ta không muốn giết người, người lại muốn giết ta, Lục Bá Bá quả nhiên nói không sai, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Thiếu niên áo bào xanh trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạn. Sau đó đột nhiên giơ trường cung trong tay lên, lấy một cái mũi tên kéo thành căng. Mũi tên phá không mà ra, hướng không trung vọt tới. Mũi tên xẹt qua hư không truyền ra một thanh âm tiếng rít, oanh. Mũi tên đột nhiên nổ tung giống như pháo hoa nở rộ, tiếng vang cực lớn chấn động trên không thương mang cốc. đây là đang làm gì? Nơi xa, Ảnh Phong cổ quái nhìn trên không, không hiểu vì sao. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thiếu niên áo bào xanh chuẩn bị đại sát đặc sát, nào sẽ nghĩ đến hắn vậy mà bỏ chạy. Ngươi cảm thấy hắn là một chiến vương cảnh, tăng thêm một đầu tử điện điêu lại dám làm đối thủ với nhiều người như vậy sao? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nhưng trong lòng thì hơi hơi ngưng tụ. Nếu quả thật như thiếu niên áo bào xanh nói, 10 năm trước hắn đã nhận biết tử điện điêu, vậy thì có chút đáng sợ. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm nghĩ đến, Ảnh Phong cũng trong nháy mắt nghĩ đến. Vừa dứt lời, bên trong thương mang cốc lập tức phát ra một tiếng giống rung trời, vô số thân ảnh từ trong cổ lâm xông ra. Hồn lực bàng bạc cuồn cuộn, tư không không ngừng rung động. Vô số phi cầm cấp tốc hướng về vị trí thiếu niên áo bào xanh bay tới, như là vệ binh, sắp xếp quanh bốn phía hắn, con ngươi hung lệ lạnh lùng liếc nhìn đám người đối diện. Phía dưới còn có rất nhiều hồn thú nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm không trung. Lý Phong Vân cùng lão giả áo xám vội vàng ngừng thân hình, sắc mặt khó coi vô cùng, lão giả áo xám hét lớn. Tiểu thư, đi mau. Không cần lão giả áo xám nhắc nhở, thiếu nữ váy trắng cùng nữ tử váy đen cũng không phản ứng kịp, sắc mặt trắng bệch vô cùng, muốn chạy trốn cũng không dám trốn. Các nàng rốt cuộc biết rõ câu nói trước đó của thiếu niên áo bào xanh kia cũng không lừa các nàng, là thật sự đã sớm nhận biết tử điện điêu. Các ngươi không phải muốn giết ta sao, tới giết đi, chúng ta đấu với các ngươi. Thiếu niên áo bào xanh xếp bằng ở trên lưng tử điện điêu, nghiền ngẫm nhìn hơn 20 người đối diện. Giết! Lấy cái gì đi giết? Nữ tử váy trắng hận không thể quất chết thiếu niên áo bào xanh. Thế nhưng hiện tại nàng muốn động cũng không dám động. Lần trước hồn thú bạo động, nàng đã khắc sâu trong lòng thấu hiểu rất rõ những hồn thú phát cuồng là cực kỳ nguy hiểm. Các hạ, chúng ta sẽ rời đi, thấy thế nào? Hồi lâu, nữ tử váy đen hít sâu khẩu khí, bình tĩnh nói. Rời đi thời điểm bảo các ngươi để bọn ta rời đi, các ngươi nói thế nào làm tổn thương bằng hữu của ta, hiện tại liền muốn như thế rời đi. Thiếu niên cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Váy đen nữ tử trầm giọng nói, ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh. Ta cũng sẽ không giết các ngươi. Thiếu niên hít mắt, nhàn nhạt nhìn thiếu nữ váy trắng. Váy trắng nữ tử thần tình biến đổi, tên gia hỏa này sẽ không đánh chủ ý lên ta chứ. Bình thường các ngươi tự cho là cao cao tại thượng, ta rất muốn lính ngộ một cái, các ngươi bị người khác giẫm ở dưới chân xem có tư vị gì. Thiếu niên áo bào xanh tiếp tục nói. Tát nàng ba cái, bằng không các ngươi ai cũng đừng mong rời đi. Ngươi! Thiếu nữ váy trắng nhìn hầm hầm thiếu niên áo bào xanh, chẳng qua là khi nhìn thấy thiếu niên áo bào xanh con ngươi băng lãnh quả thực là một chữ đều không nói được. Phía sau nàng nguyên một đám cúi đầu, ai cũng không dám động thủ, một khi động thủ chết không phải chỉ bọn hắn, còn có gia tộc bọn họ. Thực sự là hả giận ai, những đại gia tộc này quá ngang ngược, nên hảo hảo đả kích một chút. Ảnh Phong nhích miệng cười nói. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, hắn cảm giác thiếu niên áo bào xanh thật không đơn giản, nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng thực chất bên trong lộ ra một cấu ngạo khí, còn có một loại bá đạo. Làm sao, muốn ta tự mình động thủ sao? Thanh âm thiếu niên áo bào xanh băng lãnh vang lên lần nữa.